Và ấy khởi nên một cái niềm tin, một cái niềm hoan hỷ. Và vị ấy thì đã thỉnh Đức Phật về nhà cúng dường trai tăng. Xong, vị ấy cũng khởi lên cái phát nguyện. Bạch Đức Thế Tôn, con xin phát nguyện sau này, ở trong thời giáo pháp của Phật vị Na, con cũng sẽ trở thành một cái vị tối thắng, là một vị đại đệ tử, là cái vị thực hành cái hạnh đầu đà đệ nhất trong giáo pháp của một vị Phật ở tương lai. Thì lúc ấy Đức Phật Padmasambhava đã quan sát nhân duyên và biết rằng cái vị thiện nam tử này sẽ thành tựu được ước nguyện ấy, cho nên Đức Phật đã ấn chứng thọ ký cho vị ấy trong đời vị Na. 100.000 đại kiếp về sau có Đức Phật Gotama ra đời thì ông sẽ trở thành một cái vị tỳ kheo là đệ nhất về tu hạnh đầu đà. Thế rồi cũng trải qua suốt một cái quá trình tu Bồ Tát hạnh, Thanh Văn Bồ Tát như vậy, vị ấy cũng tích lũy các cái công đức phước lành để trở thành một vị đại đệ tử. Thì trải qua 99.909 kiếp, luôn luôn tạo những cái phước lành, phước nghiệp, phước duyên để tái sinh qua lại ở các cõi nhân thiên. Và cách đây 91 đại kiếp về trước, khi mở Đức Phật Vipassi Tỳ Bà Thi ra đời, thì lúc ấy cái vị thiện nam tử là tiền thân của tôn giả Maha Kassapa này thì cũng sinh xuống ở cái cõi người. Và trong cái kiếp ấy thì vị ấy lại là một cái người nghèo, hai vợ chồng có một cái, mỗi người chỉ có một cái khố che thân ở dưới và một cái áo choàng đắp chung. Lúc vợ đi ra ngoài thì chồng ở nhà cởi trần, người chồng đi ra ngoài khoác cái áo khoác thì vợ ở nhà. Và cứ buổi ban ngày thì người vợ đi đến tịnh xá nghe pháp thì mặc cái áo choàng đó, thì buổi tối thì người chồng đi nghe pháp mặc cái áo choàng đó. Rồi một hôm người chồng đi nghe giảng pháp, nghe Đức Phật Vipassi thuyết về những công đức phước lành của cái hạnh bố thí, thì cái vị thiện nam tử này khởi lên một cái niềm đức tin. Và vì ấy cũng suy xét rằng ta đời này sở dĩ nghèo khổ, chỉ có một cái tấm khố che thân, đó là do ta đã bỏng xẻng, không biết làm phước lành bố thí. Thì bây giờ là cái cơ hội ta sẽ bố thí cái tài sản quý nhất, duy nhất của ta, của cả hai vợ chồng, đó là cái áo choàng này. Và lúc ấy vị ấy khởi lên cái tâm hoan hỷ như vậy, nhưng mà lại rất là đắn đo vì cả hai vợ chồng chỉ có mỗi một cái áo, bây giờ cúng rồi lấy gì mặc. Vì cái lòng do dự ấy mà trải qua canh 1, canh 2 và canh 3, rồi mới khởi lên được cái quyết định là sẽ đưa cái áo này lên dâng cúng Đức Phật Vipassi. Và cho đến canh 3 thì vị ấy đã chiến thắng được cái tâm bòn sẻn của mình và quyết chí gấp cái áo choàng lên dâng đặt lên trước chân Đức Phật, thành tâm cúng dường lên Đức Phật. Khi cúng dường xong rồi vị ấy rất là hân hoan hoan hỷ, vậy đã hét lên, hô lên 3 lần: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Khi mà vị ấy hét lên như vậy thì lúc ấy Đức Vua cũng đang ngồi nghe pháp ở bên dưới, thì nhà vua mới đến hỏi là: ngươi chiến thắng cái gì? Tại sao một cái người nghèo khổ như ngươi có gì xứng đáng mà để gọi là chiến thắng, trong khi Đức Phật đang thuyết giảng giáo pháp mà ngươi lại hét lên như thế? Thì lúc ấy cái vị nam tử nghèo khổ này mới nói về cái lý do, nguyên nhân mình chiến thắng ở đây là chiến thắng chính cái tâm bòn sẻn san tham của mình, đã phát khởi nên được cái tâm cúng dường như vậy. Thì nghe cái vị này nói thế thì nhà vua cũng xúc động trước cái tấm lòng của vị ấy, trước cái hoàn cảnh của vị ấy, nên nhà vua đã sai người ban phát cho vị ấy một bộ quần áo mới. Thế rồi vị ấy cũng mang lên dâng cúng Đức Phật luôn, không cần dùng nữa. Thì nhà vua thấy vậy lại sai người lấy cho vị ấy 2 bộ, thì vị ấy cũng dâng lên cúng Phật. Rồi nhà vua lại sai người dâng cho tặng cho vị ấy 4 bộ, vị ấy cũng dâng lên cúng Phật hết. Rồi lại vua lại tặng 8 bộ, rồi đến 16 bộ, rồi đến tận 32 bộ. Cứ mỗi một lần thì vị ấy lại tặng cúng lên Đức Phật thì vua lại tặng cho gấp đôi, phước trổ ngay tức thì như vậy. Thì lúc ấy vị ấy chỉ nghĩ rằng những công đức này đến với ta là do ta cúng dường Đức Phật. Trước khi ta không cúng Đức Phật thì vua chả cho ta cái gì. Vì ta cúng Đức Phật nên vua mới cho. Nên cái công đức này phát sinh từ cái phước lành cúng Phật. Nên vị ấy cúng đến lấy. Thì lúc ấy vị nghĩ là nếu như ta mà còn cúng thì nhà vua lại cho nữa. Không biết đến lúc nào mới dừng. Cho nên vị ấy dừng lại ở đó. Và vị ấy chỉ nhận một bộ cho mình. Một bộ về cho người vợ. Rồi lại cúng 30 bộ còn lại. Dâng đến cúng Đức Phật hết. Thế thì một lần sau nữa, nhà vua lại gặp vị ấy đi nghe pháp, nhà vua lại tặng thêm cho vị ấy một cái áo choàng đỏ. Vị ấy lại cũng dâng lên cúng dường Đức Phật. Lúc ấy nhà vua thấy cái vị này có cái tín tâm, có cái đức hạnh và cũng được Đức Phật tán thán cái đức hạnh của vị này. Thế rồi nhà vua đã mời vị ấy vào trong triều và phong một cái chức quan làm quốc sư cho vị ấy. Và trải qua cái kiếp ấy, vị ấy nhờ cái công đức cúng dường thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ. Và vị ấy lại tiếp tục trôi nan ở trong sinh tử như thế cho đến cái hiển kiếp hiện tại này, cho đến cái đời trước, cái đời trước khi mà Đức Phật Kassapa ra đời. Lúc ấy tiền thân của tôn giả Mahakassapa cùng với lại tiền thân của người vợ của mình ở những kiếp trước, thì tôn giả Kassapa cũng có một cái mối nhân duyên với một cái người nữ giống y như là thái tử Siddhartha với công chúa Dujarana vậy. Trong luân hồi sinh tử tái sinh, kiếp nào cũng là vợ chồng với nhau. Thì lúc này có hai vợ chồng cũng tái sinh xuống cõi người, và lúc ấy có vị Phật Độc Giác ra đời. Và cái người vợ lúc ấy có mâu thuẫn với cái người em chồng, hai chị em đang cãi nhau, thì có vị Độc Giác Phật đến khất thực. Người em chồng mang món ăn ra cúng dường đặt vào bát vị Phật Độc Giác và khởi lên một cái phát nguyện là mong cho kiếp sau con không phải gặp lại cái bà chị xấu tính này nữa. Thì cô chị nghe thấy thế thì sinh ra cái tâm chạnh lòng, vì ấy đã đổ đất bùn vào trong cái bình bát của Phật Độc Giác. Nhưng mà khi cô này vừa làm vậy xong thì cô hối hận ngay tức thì. Cô ấy lại xin sám hối Đức Phật và xin lại bình bát rửa sạch sẽ, rồi dâng vào đấy những cái món thượng vị, rồi sau đó dâng cúng lên Đức Phật. Và cô ấy phát nguyện rằng cầu mong cho những kiếp sau con luôn có một cái giác, một cái sắc đẹp, một cái làn da mịn màng sáng chuộc. Thì do cái phước lành ấy, nên do cái sự hối hận ấy, nên cái ác nghiệp ấy, cô ấy không bị đọa vào địa ngục mà vẫn được sinh lên thiên giới. Và cho đến khi Đức Phật Kassapa ra đời thì đôi vợ chồng ấy lại tái sinh xuống cõi người. Và lúc ấy người chồng cũng tái sinh vào một cái gia đình giàu có, người vợ cũng tái sinh vào một cái gia đình khác. Và sau này thì cái người chồng cũng đến hỏi cái cô gái này về làm vợ. Nhưng do cái quả báo ác nghiệp, do cái kiếp trước cô ấy đã đổ cái bùn sình vào trong cái bình bát của vị Độc Giác Phật, cho nên cái kiếp này sinh làm người, cô gái này bị một cái quả báo, đó là toàn thân mình phát ra một cái mùi hôi thối. Mà nhưng cô ấy đã dùng những cái hương hoa thơm để nấn át những cái mùi hôi của cơ thể mình. Và vẫn có người đến hỏi rước dâu. Nhưng khi về đến nhà chồng thì cứ bước vào trong nhà là cái mùi hôi thối đấy nó lan tỏa nồng nặc không ai chịu được. Và nhà chồng đã mang trả cô về ngay tức thì. Khi về nhà lại có người khác đến hỏi. Nhưng mà cứ khi về đến nhà một cái người chồng khác thì lại bốc mùi hôi thối lên như vậy. Trải qua 7 lần rước dâu, 7 lần chồng đều bị trả nạn. Rồi cô gái này đã khởi lên một cái suy nghĩ rất là khổ đau, tiêu cực. Nghĩ rằng cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa, chắc là chết đi cho rồi. Và cô ấy nghĩ rằng trước khi chết phải làm việc phước gì ấy. Lúc ấy thì Đức Phật Kassapa đã nhập Niết Bàn và mọi người đang xây cái bảo tháp. Cái bảo tháp để tôn thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa với chiều ngang, chiều dài và chiều cao là 1 do tuần. Vậy nên là rất nhiều người đã công đức những cái vật quý báu của mình để xây dựng bảo tháp. Lúc ấy cô gái này cũng nghĩ là ta sẽ đem hết đồ trang sức vàng bạc châu báu của mình đúc thành một viên gạch. Và sau đó đem cái viên gạch ấy cúng dường lên ngôi bảo tháp. Rồi cô ấy phát nguyện là cầu mong cho cái phước thiện này cho đời nào kiếp nào con sinh ra cơ thể cũng có mùi thơm, không có cái mùi hôi thối này nữa. Khi vừa làm xong việc phước ấy thì lúc ấy cái ác nghiệp này cũng hết và cái mùi hôi thối trên người hết và cơ thể lại phát ra cái mùi thơm. Và lúc đấy cái người chồng đầu tiên là tiền thân của tôn giả Kassapa. Nhớ lại cái người vợ mà mình đã rước dâu về được một ngày và lại sai người đón cô ấy về và lại sống cái đời sống vợ chồng ở một cái kiếp đấy, tạo nên cái phước lành ấy. Nhờ cái công đức phước lành cũng già khi chết lại sinh làm chư thiên. Khi sinh làm chư thiên sống hết tuổi thọ ở cõi trời rồi thì cả hai vợ chồng ấy lại đầu thai xuống cõi người một lần nữa. Và lúc này thì cô gái sinh làm công chúa, con của một vị vua. Vị vua này thì không có con trai, có mỗi cô con gái duy nhất. Cho nên khi cô này, nhà vua Băng Hà thì đã cho một cái trong triều đình cho một cái xe làm một cái nghi lễ đi tìm một cái vị phò mã về để kết hôn với công chúa rồi tôn lên làm vua. Và chiếc xe này đã đi đến đúng nơi của một cái vị thanh niên. Và chàng thanh niên này là tiền thân của tôn giả Kassapa. Và vị ấy đã được về kết hôn với công chúa và lên làm vua, gọi là thời của vua Nanda. Vì ấy làm vua như vậy và sống hưởng thụ những cái ngũ dục sung mãn ở cõi người. Thế rồi vị ấy cũng biết làm những cái việc phước bố thí cho những người nghèo. Và một hôm cái bà hoàng hậu đã thức tỉnh nhà vua rằng chúng ta nên làm những cái việc phước thiện và phải cúng dường đến những cái bậc xứng đáng để có những cái phước lớn. Thế rồi bà hoàng hậu và nhà vua làm ra những cái món ăn ngon lành. Rồi bà hướng về phương Đông và khởi lên lời phát nguyện rằng nếu như ở phương Đông này có các bậc A-la-hán thì xin thỉnh các ngài hãy đến hoàng cung để chúng con được cúng dường cho tăng. Ngày thứ nhất làm như thế thì không có ai đến. Ngày thứ hôm sau thì mà nhà vua và hoàng hậu lại hướng về phía Nam và nếu ở đây có các vị A-la-hán thì thỉnh các ngài đến để chúng con cúng dường. Và cũng không có ai đến. Ngày hôm sau thì hướng về phương Đông, phương Tây, nhưng mà cũng không có ai. Rồi hôm sau nữa thì hướng về phương Bắc. Thì lúc ấy có 500 vị lục giác Phật đang ở trong núi Tuyết Sơn. Nghe được cái lời thỉnh ấy, cả 500 vị đã phi hành trên hư không và xuống tại cung vua để thọ nhận sự cúng dường. Vua và hoàng hậu cúng dường và thỉnh các vị ở lại trong vườn ngự uyển để được cúng dường hàng ngày. Thế rồi một lần nhà vua Nanda có việc phải đi dẹp loạn ở biên cương. Một thời gian sau trở về thì cả 500 vị Phật độc gia đã nhập niết bàn ngay ở tại vườn ngự uyển. Thì lúc ấy vua Nanda này rất là kinh cảm, nghĩ rằng các vị Phật độc gia có uy lực lớn như thế, thần thông quảng đại như thế mà các vị ấy cũng chỉ có cái tuổi thọ có giới hạn như vậy. Huống chi ta là người phàm, một cái con người bình thường, dù có làm vua ở cái cõi người này thì cũng cái cuộc đời nó ngắn ngủi mong manh chẳng đáng bao nhiêu. Vậy ta cần phải xuất gia ngay ngày hôm nay, không chần chờ một khoảnh khắc nào. Và vì ấy đã ngay lập tức cạo đầu và xuất gia sống ở trong cái vườn ngự uyển đấy và thực hành thiền định. Rồi cô hoàng hậu này cũng thế, cũng ngay lập tức cạo đầu xuất gia để trở thành những người ẩn sĩ thực hành các pháp thiền định, chứng đắc được tứ thiền bát định, ngũ thông hiệp thế. Rồi sau đó cả hai vị ấy sinh về cõi Phạm Thiên, đúng là cõi Phạm Thiên ấy. Cho đến cái kiếp hiện tại này, khi Đức Phật từ là vị Bồ Tát từ cái cõi trời Đâu Suốt giáng xuống, giáng sinh, và hai vợ chồng của tiền thân của tôn giả Kassapa cũng từ cõi Phạm Thiên, các vị ấy lại cũng đầu thai xuống cõi người. Thì người chồng thì đầu thai vào một cái gia đình của một cái nhà triệu phú rất là giàu có ở trong cái đất nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa Na. Người vợ thì cũng đầu thai là một cô gái cũng con một cái gia đình triệu phú, nhà rất là giàu có và ở cái thành Koniza. trong đất nước Kolija. Và hai người vì từ cõi Phạm Thiên vừa mới sinh xuống cho nên là không có những cái tâm tham đắm hưởng thụ ngũ dục lục trần như những người bình thường khác, mặc dù đã đến tuổi lớn tuổi rồi, cha mẹ hai bên đều thúc giục là đã đến tuổi kết hôn, cần phải đi tìm những cái người bạn đời để kết hôn. Thì cái chàng trai này sinh ra lúc ấy có cái tên là Pipani, và nhà thì rất nhiều tài sản, cho nên là cha mẹ đã thúc giục thúc ép liên tục các vị ấy cần phải kết hôn để sau này thừa kế lại cái gia sản tài sản này. Thì cái chàng Pipani không muốn kết hôn và chỉ muốn là sau này đi trở thành ẩn sĩ, trở thành người xuất gia, khi nào cha mẹ qua đời trở thành người xuất gia. Nhưng mà vì cha mẹ thúc ép quá cho nên chàng Pipani đã lấy vàng ròng và đắp thành một cái tượng, một cái hình tượng của một cô gái rất là xinh đẹp, và nói với cha mẹ mình nếu cha mẹ tìm được một cái cô gái đẹp như bức tượng này thì con sẽ kết hôn với cô ấy. Và cha mẹ của chàng trai đã cho những cái vị bà la môn đi tìm một cái người giống như bức tượng này, và những người bà la môn đã đi khắp nơi, khắp xứ sở cái cõi Diêm Phủ Đề này, đưa bức tượng đi đến nơi. Và cái cách mà các vị ấy để tìm ra một cái cô gái là các vị ấy đi đến những bến nước, thì tất cả mọi người thường phải ra bến để kín nước và để pho tượng ở cái bến nước ấy. Và đến cái nước Konija ấy thì các vị ấy cũng làm như vậy, để cái bức tượng ở cái bến nước có nhiều người qua lại. Lúc ấy cái người hầu của một cái cô gái tên là Bát Đa đang đi ra bờ sông lấy nước tắm cho cô chủ, thì thấy hình tượng ấy lại tưởng là cô chủ của mình, lại đánh vào cô chủ ấy và nói tại sao cô lại ra đây, con bé này rất là hư hỏng. Thì mới biết rằng đây chỉ là bức tượng mà sao lại rất là giống. Và lúc ấy các vị bà la môn đã nghe thấy cái người hầu gái nói như vậy thì biết rằng có một cô gái giống như bức tượng, và các vị ấy đã theo cái người nữ hầu này về cái nhà cha mẹ của cái cô gái Bát Đa và dùng cái pho tượng vàng ấy làm sính lễ và xin rước cô gái về làm dâu. Rồi các vị ấy về để chuẩn bị cái tiệc rước dâu. Thì khi về được thông báo rằng đã tìm được một người giống như bức tượng và sẽ có một cái lễ kết hôn. Thì lúc ấy cái chàng trai Pipani này không muốn kết hôn cho nên đã viết một bức thư đưa cho cái thầy thân tín của mình đến để trao tay cho cô gái kia, nói rằng ta không muốn kết hôn, nên nàng muốn xây dựng gia đình thì hãy đến với người đàn ông khác, sau này ta sẽ đi xuất gia. Và cô gái kia cũng khởi lên một cái ý nghĩ, ta cũng không muốn lấy chồng, và cũng viết một bức thư ngầm gửi cho cái chàng trai này, nói rằng nếu chàng muốn xây dựng gia đình đi tìm cô gái khác, chứ tôi không có muốn xây dựng gia đình. Hai cái người đưa thư này đi đường thì họ lại gặp nhau, và họ hỏi ra thì họ biết rằng cái mục đích là chung với nhau như vậy. Rồi họ dở bức thư ra họ xem, để họ đọc xem là nó hai người viết cái gì ở trong đấy. Thì họ thấy được cái nội dung và họ đã đồng thuận với nhau viết lại bức thư khác. Đó là viết lại một cái bức thư giả, nói rằng tôi đồng ý lấy nàng. Và cái người kia cũng viết bức thư là tôi đồng ý lấy chàng. Như vậy về trao cho nhau. Thế rồi cái lễ kết hôn ấy đã được tổ chức. Và khi cái cô gái Bát Đa được rước về làm dâu nhà chàng trai này, thì hai người đã có một cái giao ước với nhau. Đó là sống một cái đời sống như những người tu thanh tịnh. Các vị ấy không có cái ái dục, bởi vì đều từ cái cõi Phạm Thiên xuống, cho nên các vị ấy rất là thanh tịnh, không có cái nhìn nhau bằng cái ánh mắt đắm nhiêm. Các vị ấy ngủ chung một giường, nhưng mà ở giữa là để một chảng hoa. Và các vị ấy nói rằng nếu hoa của bên nào mà héo thì là người đấy đã khởi lên cái niệm ái dục, và cái bông hoa đấy để ở đấy không bao giờ nó héo. Thì đó là cái nguyện của hai vị ấy. Và cho đến khi cha mẹ qua đời thì cái chàng Vibhavahi và cô gái Bát Đa này trở thành những người chủ nhân thừa kế cái gia tài của hai bên gia đình bằng rất nhiều kitô vàng bạc châu báu, tức là một cái số lượng tài sản rất là lớn. Và đời sống gia chủ của các cái vị ấy là những cái người có những cái tài sản rất là vô cùng, vô lượng, vô biên, rất nhiều như vậy, và có thể xài suốt đời không hết. Thế rồi một hôm, chàng thanh niên là Tôn giả Kapsapa đấy, lúc ấy đi ra ngoài cánh đồng thì thấy những con quạ bắt những cái con sâu ở dưới cánh đồng. Đó là những người nông dân, những người làm công đang cày ruộng, và thấy những con sâu những ngoi lên khỏi mặt đất, chim quạ xà xuống và bắt và nuốt sống, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Như vậy thì cái chàng thanh niên ấy liền hỏi những cái người làm công rằng những cái con chim ăn những con sâu như thế, đấy là một cái tội ác, một cái tội lỗi. Vậy ai là người chịu trách nhiệm cho những cái tội ác? Ai là người phải gánh chịu cái quả báo của những cái ác nghiệp này? Thì tất cả những người làm công nói rằng: thưa ngài, đây là tài sản của ngài, đây là cái cánh đồng của ngài, đây là công việc của ngài. Cho nên là những cái tội lỗi ác nghiệp ấy thì sau này ngài phải chịu trách nhiệm, ngài là cái người gánh cái hậu quả ấy. Thì lúc ấy chàng trai này liền thức tỉnh, nhột mình như là một cái sự kinh cảm, nghĩ rằng dù ta có nhiều tài sản nhưng sau này ta phải trả cái quả của những cái nghiệp này thì sẽ phải nhiều đời nhiều kiếp trong luân hồi tái sinh vào những cái cõi sống, kiếp sống khổ đau. Vậy thì cái đời sống gia chủ có ý nghĩa gì đâu? Và vị ấy quyết định ngay trong ngày hôm nay, ta sẽ từ bỏ gia đình, từ bỏ lại tất cả những cái gia sản này, ta sẽ đi xuất gia, không sống một cái đời sống thế tục này nữa vì nó quá là tội lỗi. Và khi mà ở nhà, cái người vợ ở nhà nàng Bát Đa thì cho những người hầu đưa những cái hạt ngũ cốc, hạt mè ra phơi, và trong đó có những cái con sâu ở trong mè, trong ngũ cốc chui ra, thì cũng có những con chim, con quạ đến bắt ăn những con sâu ấy. Và nàng Bát Đa cũng hỏi những người hầu rằng những cái tội lỗi mà những con chim ăn thịt, những cái con lớn ăn thịt con nhỏ như vậy, thì ai là cái người chịu trách nhiệm cho những cái tội ác này? Thì mọi người cũng nói rằng: thưa bà, thì đây là tài sản của bà, công việc của bà, cho nên sau này bà phải gánh chịu cái hậu quả ấy, gánh chịu cái trách nhiệm này. Thì lúc ấy cái nàng Bát Đa cũng nghĩ rằng nếu ta phải chịu cái gánh chịu cái trách nhiệm này thì ta không thể gánh nổi dù cái đời sống này, tài sản này có ý nghĩa gì đâu. Sau này cái đời kiếp người thì nó ngắn ngủi, mà sau này phải trả quả báo của những cái tội lỗi này thì ta trả đến bao giờ cho hết. Vậy ngay trong ngày hôm nay ta sẽ giao lại hết tài sản này cho chồng ta và ta sẽ đi xuất gia. Và hai người vừa về đến nhau thì đều gặp nhau, đều có một chung một cái tư tưởng như vậy, và quyết định ngay tại đó, ngay tại ngày hôm ấy, cả hai vợ chồng đã quyết định cạo đầu, mặc áo cà sa và đi xuất gia, bỏ lại sau lưng tất cả gia tài, mặc kệ cho mọi người tranh giành, mặc kệ cho mọi người xô ché chia sẻ chia chác, không bận tâm, không quan tâm, không cần biết sau này nó thuộc về ai. Và cả hai người cùng trở thành những người ẩn sĩ và lên đường đi ngay tức thì, mặc dù có nhiều người phát hiện ra than khóc thảm thiết, nhưng mà hai người vẫn quyết tâm ra đi. Khi đi đến một cái ngã ba đường thì hai người đã quyết định là sẽ chia tay tại đây, vì đã trở thành những người xuất gia rồi. Nhưng bây giờ một người nam đi với người nữ thì sẽ bị thiên hạ người ta nghĩ rằng hai người vẫn còn cái tình cảm lưu luyến với nhau, cho nên sẽ chia tay và mỗi người đi một đường để tìm một cái con tìm một cái giáo pháp, tìm một cái đạo, rồi tu tập theo cái đạo ấy. Thì khi mà hai vị ấy chia tay ở đấy thì quả đất này chấn động, rung động đến tận đại dương. Chấn động như vậy thì Đức Phật đang ở trong tịnh xá trúc lâm, và Đức Phật quan sát tại sao quả đất lại chấn động như vậy, thì Đức Phật biết là cái nhân duyên của cái vị tôn giả Kapsapa đang đi tìm mình. Và để tạo ra một cái đặc ân cho cái vị đại đệ tử, nên Đức Phật đã từ trong tịnh xá một mình, ngài lặng lẽ ngài đi ra trước cái đường lớn mà nơi ngài Kapsapa đang đi đến. Đức Phật ngồi ở giữa ở bên đường ngồi chờ đợi ở đấy với hào quang tỏa chiếu như vậy. Lúc ấy ngài Kassapa đi đến và thấy Đức Phật đang ngồi ở bên đường và vị ấy nhận ra ngay đây là Đức Phật, vì nhìn thấy cái hào quang của Đức Phật, nhìn thấy tướng hảo của một vị trượng phu, vì vị ấy đã từng được học về 32 tướng hảo rồi, cho nên vị ấy thấy Đức Phật, vị ấy nhận ra ngay biết đây là Đức Phật. Rồi vị ấy cúi đầu đảnh lễ và nói là: Bạch Đức Thế Tôn, ngài là thầy của con là đệ tử của ngài. Và lúc ấy Đức Phật nói: Này Kassapa, nếu ông hướng cái sự cung kính ấy, tôn trọng ấy đến cái quả địa cầu này, thì quả địa cầu này cũng sẽ vỡ ra, nó không thể chịu được. Nếu như ông hướng cái lòng tôn kính ấy đến núi Tu Di, thì núi Tu Di cũng sẽ đổ gục, không thể nào chịu được trước cái đức hạnh của ông. Còn ta, một bậc chánh đẳng giác, thì ngay cả một cái sợi lông chân cũng không rung động, vì cái uy lực của Đức Phật là rất lớn như vậy, mới chịu được cái lòng cung kính, cái tâm cầu đạo tha thiết, cái đức hạnh siêu thoát siêu việt của cái vị tôn giả Kassapa lần đầu tiên đến cầu đạo nơi Đức Phật. Và Đức Phật đã truyền giáo cho, truyền thọ cái pháp xuất gia cho tôn giả Kassapa, một cái pháp đặc biệt mà chưa từng áp dụng với một đệ tử nào, đó là có ba cái pháp cần giáo giới tôn giả Kassapa này. Và Đức Phật nói rằng: Này Kassapa, sau khi xuất gia ở trong giáo pháp này rồi, ông hãy đối xử với các vị đồng phạm hạnh với một cái tâm có tàm có quý. Đấy là Đức Phật biết rằng tôn giả Kassapa là một cái người thuộc có một cái giai cấp rất cao, và là một cái người rất nghiêm khắc với mình thì cũng sẽ rất nghiêm khắc với người khác. Vì vậy cho nên Đức Phật đã căn dặn trước như vậy, để sau này tôn giả Kassapa không có khởi lên cái tâm ngạo mạn khinh thường các cái vị khác. Mỗi người mỗi cái tâm tánh căn tánh khác nhau, nên Đức Phật đã phải giáo giới cái điều đầu tiên với tôn giả Kassapa như vậy, sau này không được khởi cái tâm coi thường các vị tỳ kheo khác. Rồi Đức Phật giáo giới tiếp rồi: Này Kassapa, ông cần phải thực hành một cái hạnh, đó là sẽ không bao giờ để làm mất cái thiền chứng, đó là cái thiền niệm thân hành câu hữu đối với lạc, với hỷ lạc này. Và Đức Phật cũng dạy tôn giả Kassapa cái lời giáo giới thứ ba, đó là khi nghe pháp này Kassapa, thì ông hãy nghe với cái sự lắng lắng cả hai tai, tức là chăm chú bằng cả hai tai, tức là cái sự cung kính nghe pháp như vậy. Vì Đức Phật biết tôn giả Kassapa là một cái người có một cái trí tuệ rất là sâu sắc, vậy cho nên với những ai thuyết giảng thuyết pháp đến vị ấy mà là một cái người không có trí tuệ sâu sắc thì vị ấy sẽ coi thường. Tôn giả Kassapa là một cái người có trí tuệ rất cao, có thể có cái ngã mạn rất cao, rất dễ sinh ra cái sự coi thường nếu như một cái người khác thuyết giảng pháp mà không thuyết phục vị ấy. Thì đấy là ba cái lời giáo giới của Đức Phật cho tôn giả Kassapa như vậy. Và lúc đó là cái pháp xuất gia. Khi xuất gia xong rồi thì lúc ấy Đức Phật đã có một cái pháp nữa, đó là truyền y phấn tảo, truyền y phấn tảo cho tôn giả Kassapa. Thì cái sự kiện ấy, khi tôn giả Kassapa lúc đi xuất gia thì mặc trên mình những cái tấm y rất là cao thượng cao cấp, và có cái tấm y tăng già ni được làm bằng những cái vải rất là mềm mại thượng hạng. Lúc ấy vì ấy gấp đôi cái bức y của mình và mời Đức Phật ngồi lên, và Đức Phật đụng vào tấm y ấy và nói rằng: Tấm y này thật là mềm mại. Và tôn giả Kassapa đã ngay lập tức xin cúng dường lên Đức Thế Tôn: Con xin cúng dường Thế Tôn tấm y này, mong ngài thọ nhận cho con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Cái lúc ấy Đức Phật nói: Ông cúng dường cho ta thì ông lấy gì mà mặc? Thì tôn giả Kassapa nói rằng: Nếu được bạch Thế Tôn, con xin được thị giả, xin được đắp cái tấm y phấn tảo, cái tấm y chắp vá mà Thế Tôn đang mặc. Thế nên lúc ấy Đức Phật nói là: Tấm y phấn tảo chắp vá này của ta, mà khi ta nượm vải may y đất trời này đã chấn động đến tận đại dương. Vì khi mà Đức Phật đến để hóa độ cho đạo sĩ Ca Diếp, đạo sĩ thượng lửa Uruguera Ca Diếp, thì Đức trong suốt 3 tháng ở đó, và Đức Phật đã đi đến nghĩa trang để nhặt những cái vải từ những cái tử thi ở nghĩa trang ở lúc ấy để may y và làm cho đất trời chấn động, làm cho cái ngai của Thiên Chủ Đế Thích nóng lên. Thiên Chủ Đế Thích quan sát biết Đức Thế Tôn đang đi nhặt vải may y, cho nên đã xuất hiện và tạo ra một cái hồ để cho Đức Thế Tôn giặt y, và tạo ra một cái phiến đá để Đức Thế Tôn phơi y, và hỗ trợ Đức Thế Tôn may cái tấm y bá lạc, cái tấm y phấn tảo ấy. Và Đức Phật biết rằng Ngài sẽ truyền lại cái y phấn tảo này cho tôn giả Ca Diếp, vì biết rằng vị Ca Diếp sẽ là cái vị đã là một cái người có cái phát nguyện từ hàng trăm ngàn đại kiếp trước, là cái kiếp này sẽ là cái vị đại đệ tử đứng đầu về tu hạnh đầu đà. Và tôn giả Ca Diếp đã hoan hỉ thọ nhận cái tấm y chắp vá được may bằng cái vải gai thô thiển, chắp vá nhiều lần rồi, vị ấy đã thọ trì cái tấm y suốt đời. Và tôn giả Ca Diếp phát nguyện suốt đời sẽ thọ trì cái hạnh đầu đà như vậy. Thế rồi tôn giả Ca Diếp xuất gia, được Đức Phật truyền y phấn tảo, và trong 7 ngày đầu thì chưa đắc đạo quả, và đến ngày thứ 8 thì tôn giả đã chứng quả A La Hán. Và khi xuất gia rồi, chứng đắc đạo quả rồi, tôn giả Ma Ca Diếp đã chọn một cái lối sống độc cư, luôn luôn ở trong rừng vắng, và tôn giả không có ở, rất ít tiếp xúc, không có muốn giao du, không muốn tiếp cận, không muốn tiếp xúc ở những cái đám đông, ở những cái nơi hội chúng đông người, mà tôn giả chọn cái đời sống độc cư ở trong rừng sâu, và cái ở trong ở gần Tịnh Xá Trúc Lâm. Tôn giả thường ở trong một cái hang động Papija, và ở trong rừng như vậy, và tôn giả hàng ngày thì đi khất thực ở trong cái ngôi làng ở đấy, vào trong ngôi làng khất thực xong lại về trong rừng và ngồi thiền định trong rừng như vậy. Thì trong cái 13 cái hạnh đầu đà thì tôn giả cấp gia ba thực hành hạnh mặc y phấn tảo, hạnh mặc ba y, và cái hạnh đi khất thực từng nhà. Nhưng mà tôn giả Kapsapa thì có một cái hạnh nguyện, đó là có cái lòng thương tưởng với những người nghèo, cho nên tôn giả thường đi khất thực ở những cái gia đình nghèo, bỏ qua những nhà giàu. Vậy nên là có những lần tôn giả Kapsapa nhập đại định nhờ nhập nhập thiền diệt xong, muốn đi đến những cái người nghèo để khất thực. Và ngay cả vua trời Đế Thích cũng biết rằng tôn giả Kapsapa muốn hóa độ những người nghèo, cho nên muốn cúng dường đến tôn giả Kapsapa. Vua Sakka Thiên Chủ cũng phải hóa hiện thành những người nghèo khổ đứng ở bên đường, sau đó dâng vật thực cho ngài. Sau khi mà tôn giả Kapsapa một lần nhận cái vật thực ấy thì thấy được cái mùi hương của cái vật thực khác thường, vì biết rằng vị này không phải là người, biết ở đây là chư thiên. Và tôn giả của trách vị ấy là ông không nên ăn trộm phước của những người nghèo như vậy, ông đã quá giàu rồi, quá là sung mãn rồi. Thì lúc ấy vua trời Đế Thích hỏi: thế con ăn trộm phước như thế, cúng dường như vậy thì con có tội hay có phước gì không? Thì ngài nói là vẫn có phước, nhưng ông không nên làm như vậy nữa. Và sau này thì Đức Phật đã nhắc nhở tôn giả Kapsapa là hãy đi khất thực tuần tự, không nên phân biệt giàu nghèo, cứ tuần tự từ nhà này qua nhà khác như thế. Và tôn giả Kapsapa cũng vậy, ngài đi khất thực với một cái lòng từ bi, thương tưởng và muốn hóa độ cho mọi người, không có phân biệt về cái thức ăn ngon dở hay cái người giàu nghèo dâng cúng gì hết. Và một lần chính tôn giả Kapsapa kể lại câu chuyện là một hôm ngài đi khất thực đến cái xóm người nghèo, lúc ấy có một cái người bị bệnh cùi, bệnh hủi, và cái người này cứ cố gắng dâng cúng đến ngài một bát cơm, và trong khi cố gắng để đổ vào cái muỗng cơm vào trong bát của ngài thì một cái ngón tay của vị ấy cũng rơi vào trong cái bát thức ăn, bát cơm của mình. Và khi trở về ngồi ăn thì ngài thấy một cái ngón tay như vậy thì ngài nhặt cái ngón tay đấy ra, nhưng mà vẫn ăn hết cái phần cơm mà không có bỏ lại chút nào, không có cảm thấy vậy mà ghê sợ, không có cảm thấy như vậy là một cái sự bất tịnh và vẫn ăn uống bình thường. Thế là cái đạo hạnh của tôn giả Kassapa, ngài luôn luôn như thế, luôn luôn nghiêm khắc với mình và cũng nghiêm khắc với những người khác. Vì vậy cho nên có một lần khi tôn giả Kassapa thấy tôn giả A Nan đi du hành cùng với một cái hội chúng là những vị tân tỳ kheo trẻ và không có cái sự phòng hộ thu thúc nghiêm túc nghiêm trang, và tôn giả Kassapa đã của trách tôn giả A Nan rằng này Ananda, tại sao hiền giả lại đi du hành với những cái vị tân tỳ kheo này, những vị tỳ kheo trẻ tuổi này, những cái vị mà không có chánh niệm, không có chú tâm tỉnh giác, không có phòng hộ các căn, không có tiết độ trong ăn uống. Hiền giả thật là một người phá hoại đương gia, hiền giả thật là người phá hoại dẫm đạp ngũ cốc, hiền giả thật là một cái đứa trẻ không biết lượng sức mình. Lúc ấy tôn giả A Nan nói rằng thưa hiền giả, năm nay tôi đã 50 tuổi rồi mà còn được gọi là một đứa trẻ. Mặc dù vậy tôi không có sân hận buồn phiền gì cả. Thưa hiền giả, thì đấy là vì tôn giả Kassapa là một cái người hết sức nghiêm khắc với mình, thực hành các hạnh đầu đà như vậy. Thì cái hạnh đầu đà chủ yếu ngài thường ở trong rừng, thường đi khất thực, chứ không có nhận lời thỉnh mời. Ví dụ như có thí chủ nào thỉnh mời ngài, mai thỉnh ngài đến nhà con để thọ trai, thì với người tu hạnh đầu đà sẽ không có nhận cái lời thỉnh mời như vậy, không có nhận cái lời sắp xếp cái thức ăn từ hôm trước, mà đó là ngài chỉ vô tình đi vào trong nhà rồi ai dâng cúng gì thì sẽ nhận như thế. Thì có 13 cái pháp đầu đà, thì có 52 cái liên quan đến mặc, đó là mặc tam y, mặc y phấn tả, và 3-5 cái pháp liên quan đến ăn, đó là đi khất thực, một là tức là luôn luôn đi khất thực chứ không bao giờ ăn sẵn, có người mời sắp bàn thì không ăn, chỉ đi khất thực thôi. Hai là khất thực từng nhà, tức là không được chọn nhà này bỏ qua nhà kia, mà phải đi tuần tự nhà này không được đến nhà kia. Thứ ba nữa là cái người ấy sẽ thực hành cái hạnh ăn ở trong bát, tức là với cái người tu hạnh đầu đà thì người ta chỉ lấy đủ vừa đến cái miệng bát thôi, tức là đủ ở trong cái bình bát đấy thôi, chứ người ta không có lấy dư nhiều hơn cái bình bát đấy. Đó là cái hạnh chi túc ăn ở trong bát. Ba nữa là ăn ngồi một lần, tức là khi mà đã ngồi xuống ăn rồi thì chỉ ngồi một lần thôi, khi mà đã đứng lên rồi thì dù bất cứ một lý do gì cũng sẽ không ngồi ăn nữa. Và cái thứ năm là đã ngăn vật thực rồi thì không ăn nữa. Là nếu như vị ấy đang đi khất thực mà có người dâng cúng một cái món này mà vị đấy cảm thấy đã đủ rồi, vị ấy đã giơ cái tay lên xua là ngăn. Ngăn có nghĩa là đủ rồi, có nghĩa là tôi đã nhận đủ thức ăn rồi. Đấy, thì vị ấy đã ngăn ở người này rồi, đi một đoạn sau lại có người dâng tiếp thì vị ấy không được nhận nữa. Nếu như vị ấy mà nhận thì có nghĩa là ngăn người này nhưng lại nhận của người kia, thì nó sẽ phạm vào cái gọi là lựa chọn. Thì người ta sẽ nghĩ là vị này lựa chọn món ngon, mình dâng cái món này là không ngon nên vị ấy ngăn, còn người kia dâng cái món ngon hơn cho nên là vị ấy đã nhận. Vì vậy cho nên là trong năm cái pháp khất thực, có cái pháp đó là ngăn vật thực rồi thì không được ăn nữa. Thì đấy là chỉ những vị thọ trì cái hạnh đấy, thì sẽ nguyện giữ cái hạnh đấy thì các vị ấy sẽ thọ trì như vậy. Và năm cái pháp liên quan đến chỗ ở, đó là ở trong rừng, ở dưới gốc cây, ở khoảng trống, ở nghĩa địa, và ở chỗ nào cũng được, tức là được chỉ định, tức là đi đến đâu mà có ai đó người ta bảo 10 ngày ở đấy thì vị ấy an lòng ở đó và không phân biệt cái chỗ ở tốt xấu. Đấy là gọi là ở chỗ được chỉ định, bất cứ chỗ nào cũng được. Đấy là cái hạnh liên quan đến chỗ ở. Năm cái hạnh liên quan đến chỗ ở của tôn giả Kassapa thì luôn luôn là ở trong rừng, chứ cũng ngài không có ở nghĩa trang, không phải là ở dưới gốc cây. Ngài ở trong rừng, ở trong hang. Và ngài ở trong rừng thì ngài cũng hay ở trong một cái chòi lá. Có một cái câu chuyện ở trong cái kinh Pháp Cú, mà có cái câu kinh mà Đức Phật nói là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Lúc ấy thì tôn giả ở trong rừng thì cũng có hai vị đệ tử, nhưng mà cái người cũng mới tu, mới tập tu và phục vụ cho tôn giả Kassapa. Và hai người đệ tử ấy thì có hai cái tính cách, một người thì cái tính rất là tốt và một người thì có tính rất là xấu. Một cái người đệ tử thì rất là cung phụng, cung kính và thường làm những cái việc phục vụ cho ngài, như là sắp đặt nước tắm này, tắm rửa răng, nước uống, nước súc miệng này, rồi là nước rửa mặt hay là quét dọn cốc niêu. Còn một cái người kia thì rất là lười, không có làm nhưng mà hay cướp công, bằng cái cách là cứ người này chuẩn bị được cái gì thì cái vị đệ tử kia này, thưa ngài, thỉnh ngài đi tắm ạ, có nước này, để làm cho cái người thầy cứ thường là cái đứa đệ tử này nó chăm sóc phục vụ mình, nhưng mà thực ra là của cái việc của cái vị kia đã chuẩn bị sẵn. Và vì này cũng luôn luôn như thế, một cái vị đệ tử luôn luôn đi tìm cách gọi là cái cướp công của cái đệ tử kia. Thế một cái hôm cái người đệ tử kia nói rằng hôm nay ta sẽ cho ngài biết cái bộ mặt thật của cái tên đệ tử này. Thế rồi vị ấy giả vờ đã nấu xong nước tắm, rồi vị ấy chỉ cho một bát nước thôi, cho nó có cái khói nó bốc lên. Rồi vị đệ tử kia nhanh chóng vào, con đã chuẩn bị được nước rồi, mời thầy đi tắm ạ. Thế là ngài mới đi ra, đi vào nhà tắm, thì bảo ôi nước đâu, có nước tắm đâu. Thì lúc ấy vị này hoảng hốt mà, ô, thế mà cái lão kia nó làm cái đấy làm cho mình tưởng đã chuẩn bị nước tắm rồi chứ. Thế là vị ấy lúc đấy bắt đầu mới nạch cạch đi đun nước. Thì lúc ấy cái người đệ tử kia mới xách nước vào, mới nói cho cái tôn giả biết rằng cái đệ tử của ngài luôn luôn là cái người dối trá, không chân thật như vậy. Thì lúc ấy tôn giả gọi cái vị đấy đến và của trách, nói rằng cái người xuất gia cần phải sống bằng cái hạnh chân thật, không được giả dối như thế. Và cái người đệ tử này đã ghim trong lòng cái sự oán hận vì cái lời trách móc của người thầy. Rồi hôm sau cái vị đệ tử này đi vào trong nhà nói dối với những người thí chủ rằng thầy tôi, tôn giả Kassapa đang ốm, các vị cúng những món ngon để tôi mang về tôi dâng thầy. Và các hàng thí chủ thì rất là tôn kính ngài, dâng lên rất nhiều món ngon, và vị ấy vào trong rừng ăn no bụng rồi đi về. Hôm sau thì tôn giả đi vào trong nhà thì mọi người đến hỏi thăm, hôm qua nghe nói thầy ốm thầy bệnh, đệ tử có đến đây khất thực mà chúng con đã dâng những món ăn, thế về ngài có dùng được không? Và lúc ấy ngài biết ngay đệ tử này đã lừa dối. Và ngài không nói gì, và ngài về gọi đệ tử ra của trách, mắng nhiếc trong một trận. Và cái người đệ tử này lại sinh ra cái tâm oán hận, chờ cho thầy đi vắng ở nhà đập phá hết các cái đồ đạc và châm lửa đốt chòi, và ngài bị thiêu rụi mất cái chòi này để ná. Và đến khi cái vị đệ tử ấy bỏ đi, và sau này vì cái ác nghiệp ấy mà phải đọa xuống địa ngục A Tỳ, rất là khổ đau. Thế rồi tôn giả Kassapa thực hành cái hạnh đầu đà ấy từ cái lúc mới đi xuất gia cho đến khi tuổi về già. Lúc ấy Đức Phật gặp tôn giả Kassapa và nói rằng: Này Kassapa, ông nay tuổi cũng đã già rồi, ông nên nhận những cái tấm y mịn màng của các Phật tử cúng dường, hãy về tịnh xá ở cùng với ta, và hãy nhận các cái sự lời mời của các thí chủ đi dùng các cái món ăn được thỉnh mời, không cần phải sống ở trong rừng và thực hành cái hạnh khổ hạnh này nữa. Thì lúc ấy tôn giả Kassapa bạch Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, con đã quen với cái đời sống ở trong rừng, con đã quen đời sống đi khất thực, và con đã quen với việc mặc y phấn tảo rồi, con không có muốn trở về như vậy nữa. Thì Đức Phật hỏi rằng: Vì lý do gì này Kassapa, ông lại muốn sống cái hạnh đầu đà như thế? Thì tôn giả Kassapa nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì hai lý do, một là vì sự hiện tại lạc trú, và hai là vì muốn làm gương cho hậu thế, làm gương cho đời sau, làm cái tấm gương về cái hạnh thiểu dục chi túc để cho những đời sau người ta ghi nhớ và luôn luôn sống có cái sự chi túc đối với các vật dụng, và được Đức Phật rất là tán thán. Và có nhiều lần Đức Phật cũng luôn luôn tán thán tôn giả Kassapa như vậy. Này ta các tỳ kheo, Kassapa là người sống thiểu dục chi túc đối với bất cứ y áo nào mà vị ấy nhận được. Vì Kassapa là người thiểu dục chi túc với bất cứ đồ ăn khất thực nào. Kassapa là người có thiểu dục chi túc đối với bất cứ sàng tọa nào. Kassapa là người thiểu dục chi túc với bất cứ một cái dược phẩm nào. Và Đức Phật tuyên bố rằng trong các cái hàng đệ tử của ta, cái người mà thực hành cái hạnh đầu đà đệ nhất, cái người thực hành cái hạnh thiểu dục chi túc đệ nhất, đó chính là Maha Kassapa. Đấy là Đức Phật tuyên bố như thế. Tôn giả Kassapa là một cái người nổi tiếng, là một cái người giữ gìn cái hạnh đầu đà, thực hành theo cái hạnh đầu đà đó đến suốt cuộc đời. Tôn giả Kassapa thì sau này khi mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn thì Tôn giả Kassapa là cái người có cái công đã đứng lên vận động chư tăng kết tập kinh điển. Vì khi mà Tôn giả Kassapa đang đi du hành ở một cái xứ gần đó thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn được 7 ngày. Rồi Tôn giả Kassapa thấy một cái người du sĩ ngoại đạo cầm một cái bông hoa giống như là một cái bông hoa mạn đà na vậy. Tôn giả mới hỏi rằng hiện giả có thấy Đức Thế Tôn của chúng tôi ở đâu không? Thì lúc ấy cái vị du sĩ nói rằng Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ở thành Kusinara rồi. Ngài đã nhập Niết Bàn được 7 ngày hôm nay rồi. Thì ngay lúc ấy Tôn giả Kassapa cùng 500 vị tỳ kheo tức tốc nhanh chóng đến gặp đến nơi mà làm lễ trả tỳ, làm lễ hỏa táng của Đức Phật. Thì trong lúc mà Tôn giả đang đi đến thì lúc ấy mọi người đã châm lửa để hỏa táng Đức Phật, để hỏa thiêu Đức Phật trên một cái đống củi thơm, nhưng mà lửa không thể bốc cháy được. Lửa mọi người cố gắng đốt bao nhiêu lửa cũng không cháy, vì lúc ấy chư thiên đã muốn để cho Tôn giả Kassapa đến gặp Đức Thế Tôn lần cuối. Và lúc ấy khi Tôn giả Kassapa đến nơi đảnh lễ Đức Phật, rồi sau đó thì ngọn lửa mới tự phát lên và hỏa thiêu nhục thân, kim thân của Đức Thế Tôn. Sau đó thì khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn xong thì tất cả chư tăng, thì những cái vị nào mà còn là phàm phu hay những vị nào mới chứng đến quả nhất lai và những vị chứng quả dự niu và nhất lai thì vẫn còn than khóc vật vã, than khóc thảm thiết. Các hàng tăng ni Phật tử than khóc thảm thiết. Còn chỉ có cái hàng bất lai và A-la-hán thì không còn cái tâm sầu bi nữa. Cho nên các vị không khóc là những vị bất lai và những bậc A-la-hán. Thì lúc ấy có một cái vị tỳ kheo lớn tuổi ở trong hội chúng ấy đứng lên và nói trước đại chúng rằng: này các hiền giả, thôi đi, các vị đừng có than khóc làm chi nữa. Đức Thế Tôn, vị Thế Tôn ấy đã nhập Niết Bàn rồi. Khi Thế Tôn còn ở hiện thế, Thế Tôn luôn luôn áp đặt chúng ta phải làm cái này, chúng ta phải làm cái kia, là một cái người đi đầu trong những cái việc cấm đoán đoạn giả. Nay Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta được tự do, chúng ta muốn làm gì thì làm. Từ nay chẳng còn ai quản thúc, chẳng còn ai cấm đoán, chẳng còn ai chế ngự chúng ta nữa. Các vị hãy vui lên, than khóc gì nữa. Nghe cái lời nói như vậy rất là phũ phàng và nó cũng rất là kinh cảm. Và Tôn giả Kassapa nghĩ là ngay cái thời bây giờ, trong cái thời mà Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, đã có những người còn có cái tư tưởng vậy, có cái tâm lý như vậy, thì huống chi đời sau này, liệu Phật Pháp sẽ tồn tại được bao lâu đây? Và lúc đấy Tôn giả Kassapa ngay tức thì triệu tập một cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn triệu tập 500 vị A-la-hán đến để kết tập kinh điển, ôn lại, siêu tập lại, hay là đúc kết lại, tập hợp lại những cái lời của Đức Phật giảng. Và Tôn giả Kassapa chỉ có chỉ định những vị nào chứng A-la-hán lậu tận thì mới được dự cái buổi kết tập ấy, và cái tập ấy sẽ sắp sửa được diễn ra dưới sự bảo hộ của vua A-xà-thế. Thì lúc ấy Tôn giả Ananda là cái người hầu cận thân cận gần gũi Đức Thế Tôn, Đức Phật nhất, là người đã thông thạo tạng kinh, nhưng mà ngài vẫn chưa chứng A-la-hán. cho nên có thể ngài sẽ không được dự cái buổi kết tập kinh điển này. Cho nên là tôn giả Ananda sắp đến ngày kết tập kinh điển, ngài rất là nỗ lực tinh tấn để tu tập để chứng A-la-hán thì mới được vào dự cái buổi kết tập kinh điển. Thì lúc ấy tôn giả Anan đã thực hành thiền chỉ quán suốt đêm và cho đến gần sáng rạng sáng. Ngài mệt quá, ngài đi nằm nghỉ. Thì trong cái lúc mà nằm xuống giường đang chuẩn bị nghỉ thì lúc ấy tâm ngài vẫn chánh niệm tỉnh giác, vẫn quán tính vô thường của vô ngã trên năm uẩn, và lúc ấy ngài chứng được quả A-la-hán ngay trước cái đêm sáng rạng sáng cái hôm mà cái tập kinh điển đấy. Cho nên là đến ngày hôm sau khi mà đại chúng đã vân tập đầy đủ về trong hang động để chuẩn bị tuyên thuyết lên kinh luận luận, thì tôn giả Ananda đã xuất hiện và ngài chứng A-la-hán, nên ngài được dự hội nghị và đại chúng đã quyết định là sẽ kết tập tạng luật trước, vì luật nghi có còn, giới luật còn thì Phật pháp còn, còn giới luật mất thì Phật pháp mất. Và lúc ấy tôn giả Ananda cũng có nói với tôn giả Kassapa rằng trước kia Đức Thế Tôn có cái dị huấn nói rằng nếu sau này chúng tăng muốn, chúng tăng có thể bỏ đi những giới luật nhỏ nhặt. Thì tôn giả Kassapa nói rằng thế hiện giả có hỏi Đức Thế Tôn là giới luật nào được bỏ và những cái gì không được bỏ không? Thì tôn giả Ananda nói là tôi không hỏi về Đức Thế Tôn, và cho nên tôn giả Kassapa quyết định là đã như vậy thì tuyệt đối không được thêm vào cái gì Phật không nói và không được bớt đi bất cứ một cái gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Thì vậy cho nên tất cả những điều gì Đức Phật dạy hãy y án, hãy giữ gìn nguyên bản như thế, và tất cả giới luật cũng vậy, không được mà bỏ đi điều nào, vì nếu như bỏ đi thì những hàng ngoại đạo thì người ta sẽ phỉ báng chỉ trích thành các đệ tử của Samon Gotama. Khi mà ngài vừa mới nhập Niết Bàn, họ đã bắt đầu cắt bỏ bớt những giới luật rồi, vậy thì sau này đời sau người ta sẽ bỏ hết, cho nên tốt nhất là không bỏ giới nào. Và sau khi tặng luật được tôn giả Upali tuyên thuyết lên, rồi đến tôn giả Ananda là người tuyên thuyết về tạng kinh, kinh luật đã được tuyên thuyết, và tôn giả Kassapa là người có cái công đã triệu tập cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất. Và lúc đấy thì tôn giả Kassapa trở thành một cái người có uy tín lớn nhất ở trong tăng chúng, vì lúc ấy tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất cũng đã niết bàn, tôn giả Moggallana là hai vị thượng thủ thanh văn đệ tử của Đức Phật đã niết bàn trước Đức Phật, rồi sau đó Đức Phật nhập niết bàn. Thì lúc ấy tôn giả Kassapa như là một vị trưởng lão, là một cái người đứng đầu có thể thống lãnh được tăng chúng, là một tấm gương trong hàng tăng giả. Và tôn giả Kassapa sau này thì đã là cái người là đã thuyết phục vua Asathe xây dựng nên một cái căn hầm để chứa tất cả những cái xá lợi của Đức Phật, 84,000 viên xá lợi của Đức Phật đã được lưu giữ lại trong một cái hang động. Và 300 năm sau thì đến thời vua A Dục, thì vua A Dục sẽ đến và là cái người sẽ xây các cái ngôi bảo tháp để phụng thờ những cái xá lợi của Đức Phật. Và tôn giả Kassapa đã dùng thần thông của mình tạo một cái ngọn đèn và cho cháy suốt từ thời đó cho đến thời vua A Dục, trải qua gần 300 năm. Rồi tôn giả Kassapa cũng đã có cái tuổi thọ sống là 120 tuổi. Đến năm 120 tuổi thì ngài mới nhập Niết Bàn. Và đó là cái cuộc đời đạo hạnh và đạo nghiệp của tôn giả Kassapa. Và tôn giả Kassapa là một vị đại đệ tử trong các hàng đệ tử của Đức Phật, và là người mà được Đức Phật tuyên bố có rằng là người đã thực hành hạnh đầu đà đệ nhất, là người đã thuyết giảng và khuyến khích người khác thực hành pháp tu hạnh đầu đà, là một cái tấm gương của cái người tu các cái hạnh đầu đà, và là một cái bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Puchaha Haya. Dạ, con thưa sư, bạch sư, làm sao để tưởng giảm bớt? Con thấy tưởng như những phiền não làm tâm không được thanh tịnh. Khi con ngồi thiền thì thấy không có tưởng, nhưng khi có va chạm với ngoại cảnh, đi làm thì lại loạn tưởng rất nhiều ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Tưởng nó cũng có cái tưởng có lợi, có những cái tưởng có hại, có những cái tưởng tốt, có những cái tưởng xấu. Nhưng như là khi mình khởi lên một cái tâm thiện, nó cũng có tưởng, đấy là tưởng về những điều thiện. Như khi mình niệm ơn Đức Phật, mình phải tưởng nhớ đến ơn Đức Phật, đấy là tưởng đó. Khi mình ngồi thiền hơi thở, mình phải nhớ đến hơi thở, đấy là tưởng đó. Còn cái tưởng ở đây mà là nói muốn nói cái tưởng là cái tưởng có hại, cái tưởng bất thiện, như là mình tưởng đến ngũ dục, tưởng đến những cái pháp bất thiện, tưởng đến những cái phiền não, tưởng đến những cái chuyện khiến cho mình sinh ra tâm tham sân si, thì những cái tưởng ấy là sẽ sinh ra những cái ô nhiễm, những cái nghiệp bất thiện. Vậy thì cái gì mà chả có tưởng, nhưng mà mình có cái chánh niệm tỉnh giác, dùng cái tưởng thiện để chế ngự cái tưởng bất thiện. Vậy nên là mỗi một khi một cái tưởng bất thiện nó đến thì mình lại dùng một cái tưởng thiện để đánh bật cái tưởng bất thiện ấy ra. Đấy, đều là tưởng hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lưu Nam ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc trong tạng luật thì hay thấy có nhắc tới nhóm tỳ khưu lục sư. Con đọc thấy nhóm tỳ khưu này hay phạm lỗi đầu tiên, hoặc khi có lỗi gì thì cũng có họ ở trong đó. Con có tìm hiểu trên mạng để xem giải thích về nhóm này, nhưng vẫn chưa được rõ lắm. Mong sư giải thích về nhóm lục sư này để con hiểu thêm ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Nhóm lục sư đấy là khi thời giáo pháp của Đức Phật hưng thịnh rồi, có cái danh vọng, có cái danh tiếng lớn, có cái lợi dưỡng lớn rồi, được quần chúng ái kính, kính mộ, cung kính cúng dường rất là nhiều. Và lúc ấy có một số các cái người thuộc ngoại đạo ở trước, và những người mà người ta không có thật tâm tu, và người ta muốn rằng mình đi vào giáo pháp của Đức Phật để mình hưởng cái lợi dưỡng ấy. Và trong đó thì có 6 cái nhóm ấy, mỗi một nhóm ấy là có 500 người, nên được gọi là lục sư là vậy. Có 6 cái nhóm người như vậy. Vậy cho nên mới được gọi là nhóm lục sư, vì cái nhóm ấy không chân thật, không có thật tâm tu tập, và người ta chỉ vào rồi người ta chờ đến giờ ăn, ăn xong rồi lại ngồi chơi. Vậy cho nên là vì không có tu tập cho nên hay phát sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái nỗi này nỗi kia. Và khi Đức Phật luôn luôn vì cái nhóm này mà phải chế ra những giới luật. Chứ thực ra những người mà thật tâm tu tập, người ta vào người ta không cố tình phạm cái giới như vậy. Còn vì những cái vị ấy không có thật tâm tu, thậm chí Đức Phật chế giới này thì họ lại còn lách luật, họ lại tạo ra những cái lỗi khác. Và Đức Phật phải chế ra rất nhiều giới luật cũng là vì cái nhóm này. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chánh Đạt Trung ạ. Dạ, con thưa sư, con hành thiền niệm thân nhiều năm, nhưng tâm sân không có thiên giảm, con xin sư chỉ giáo giúp con ạ. Người có nhiều tâm sân thì phải hành thiền tâm từ. Nếu mà mình tâm sân mà niệm thân thì có thể mình sẽ khó tính hơn. Như là niệm thân, như là niệm sự chết, niệm sắc chết, niệm bất tịnh nhé. Những người mà có tánh tham thì niệm thân, niệm những pháp bất tịnh đấy mới hợp. Còn người có tánh sân thì phải niệm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vậy hãy quay sang thực hành thiền tâm từ liên tục nhiều, và tránh những cái cảnh mà mình hay sân ấy. Mình biết là tiếp xúc với những cái cảnh như vậy, mình hay khởi lên tâm sân, thì bây giờ hãy tiếp xúc với những cái cảnh khác đi, những cái cảnh mà khiến cho mình hoan hỉ, thì cái dần dần tâm sân nó bớt đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, vô tình con nghe được có một vị sư bên Bắc truyền có nói là không nên mở máy niệm Phật trong nhà vì các cô hồn, các đảng âm binh, ma quỷ rất thích nghe niệm Phật. nên khi mở máy niệm Phật, họ sẽ kéo vào ở đầy trong nhà mình. Hằng ngày, kể cả ngày và đêm, con vẫn hay mở kinh giải tâm từ hoặc ân đức Phật. Con xin sư giảng cho con hiểu hơn về việc này ạ. Nếu cái người nào mình mở lên với cái mục đích, mình khởi lên cái tư tưởng ta mở lên để cho những cô hồn nghe, thì người ta mới nghe. Còn nếu mình mà chỉ khởi lên cái tư tưởng là ta mở lên để ta nghe thôi, thì chẳng ai người ta nghe được. Nên là do cái tâm lý của mình nhá. Nếu mình cảm thấy mình không có cái niềm tin đấy, mình không có cái tư tưởng ý định đấy, thì không sao. Còn nếu như là mình cảm thấy bất an, thì đừng có làm thế, mình chỉ mở lên mình nghe thôi. Còn mình đừng có bị người khác người ta tác động. Ai người ta nói mình như vậy thì bị hỏi rằng thế ông có nhìn thấy cô hồn vào nghe không? Họ như thế này tại sao ông biết? Và ông căn cứ vào đâu mà phát ngôn như vậy, mà nói như vậy? Có cái kinh sách nào là dạy như vậy đâu, không ai dạy vậy cả. Cho nên người đời mỗi người nghĩ là một cách, nói theo cái ý thích của mình vậy thôi, đừng bị ám ảnh cái lời nói của người khác. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Duyên Xuyên ạ. Dạ, con thưa sư, trước đây con bị bóng đè liên tục khi bắt đầu vào giấc ngủ, nhưng tâm thức vẫn biết. Nhưng giờ đây con vẫn bị hiện tượng đấy trong những ngày trở trời. Con có giữ năm giới, trong lúc bị bóng đè, tâm thức con vẫn niệm ân đức Phật, và con có sợ hãi khi bị như vậy. Con nên làm thế nào để chấm dứt được hiện tượng này ạ? Khi mình đi ngủ ấy, cái lúc mà ngồi thiền giải tâm từ, mở rộng cái tâm ra, cái tâm mở rộng ra vô lượng vô biên ấy, thì cái tâm rộng lớn như vậy thì nó sẽ ít những cái ác mộng, ít những đi những cái hiện tượng đó. Còn mình, khi mình ngủ ấy, mà cái tâm mình nó có khởi lên một cái tâm, một cái phiền não gì đó, thì rất là hay có ác mộng. Nên là hãy trong lúc mình nằm ngủ mình cứ rải tâm từ, vậy nên nó ngủ dần đi thì nó ít bị như thế. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả An Nhiên ạ. Dạ, con thưa sư, con thấy các trường hợp được Đức Phật giáo hóa và chứng các quả vị A-la-hán đều là các hàng vương tôn công tử, các vị có gia thế do nhàm chán đời sống, nên khi được khai thị đều chứng các quả vị. Ít trường hợp là người khổ chịu khổ có giác ngộ. Rất ngược với câu chuyển tai thời nay, người giàu tu khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Dạ thưa sư, có phải người thấy khổ nhàm chán các dục sẽ dễ giác ngộ hơn người chịu khổ do chịu nghiệp quả phải không ạ? Và hạng người nào tu tập sẽ giác ngộ giáo lý của Đức Phật hơn ạ? Đức Phật là có bài kinh Đức Phật nói có một cái người gia chủ ấy, có cái nhà tranh rách lát, có cô vợ xấu xí, đen xì, răng nhô, mắt lõm, có cái chum gạo thì chẳng có hạt nào, thế nhưng mà vẫn không bỏ được. Còn có những người có tài sản lớn, có gia sản lớn, có chức quyền lớn, có danh vọng lớn, nhưng mà người ta gặp được chánh pháp, người ta vẫn sẵn sàng buông bỏ. Vậy thì cái người có trí tuệ thì dù là người ta có làm vua chúa, có gia sản, có tài sản, có vợ đẹp, có nhiều, người ta vẫn sẵn sàng từ bỏ. Còn những người ngu thì dù có những cái sở hữu nó rất là hạ nhiệt, họ cũng không bỏ được. Thì thường thường những người có trí, những người có phước thì người ta hay sinh vào những cái gia đình, những cái gia thế cao lớn, những cái người có những phước lớn. Thì trong thời Đức Phật đa số là hóa độ cho các vương tôn công tử, những cái hạng cao, những người có cái phước lớn, phúc đức lớn, trí tuệ lớn ở trong xã hội. Vì vậy còn đối với cái câu nói mà người ta nói rằng cái người giàu đi tu mà nó khó như con lạc đà chui vào ống kim ấy, thì nó đúng với cái tà pháp, đúng với cái những cái pháp gọi là những pháp tín ngưỡng. Vì những cái người có trí tuệ lớn ấy, người ta không hy sinh những cái phước của mình vào những cái pháp thấp kém hạ liệt, mà người ta sẵn sàng buông bỏ những cái phước ở thế gian vào những cái pháp cao thượng thủ thắng. Vậy nên là với một tiếng người có trí mà gặp được cái chánh pháp thì người ta sẽ buông bỏ được hết. Còn những người có cái trí ấy, có phước ấy mà người ta gặp những cái pháp hạ liệt thì người ta chẳng bao giờ buông bỏ, mà người ta nhận ra được cái pháp này, pháp tín ngưỡng, mình chỉ dùng cái pháp ấy như là một cái công cụ giúp mình. Vì vậy nên là những cái người giàu có, người ta có gặp những pháp tín ngưỡng thì người ta chỉ dùng cái pháp đấy như là một cái công cụ giúp cho người ta. Còn những cái bậc có trí tuệ lớn thì người ta sẵn sàng buông bỏ tài sản như buông bỏ đôi dép rách để người ta thực hành pháp. Cho nên cái câu nói đấy là câu nói của những cái người thế hệ sau này nói bịa là vậy, không đáng tin. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chi Thùy ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc câu chuyện tướng cướp Agulilama có giết 999 người. Con có nghi hoặc số lượng người sao lại chặn thế, lấy ngón tay sao không chặt thôi mà phải giết người. Số lượng lớn như vậy sao đeo vừa hết vào cổ, và khi giết người dùng nhiều sức và ác tâm vậy, sao vị ấy có thể thoát được nhân quả để nhập vào dòng thánh? Dạ, có phải luật nhân quả có thể lách được, hay con phải nghi ngờ câu chuyện hoặc bộ kinh đó không đúng sự thật ạ? À? Cái vị ấy là một cái người có một cái sức mạnh phi thường, cái phúc đức ở trong đời trước của vị ấy cũng lớn, nhưng mà do cái kiếp này vị ấy gặp phải tà sư tà pháp qua cái sự xúi dục, mà nó cũng là một cái nghiệp bất thiện gì đó nó che nấp, cho nên là có thể là cái oan trái của vị ấy với những cái người bị giết, lúc đầu vị ấy giết nhiều người thì vị ấy cũng sâu các ngón tay lại, vì cái người thầy của vị ấy bảo vậy, hãy đi giết bằng lấy người, sâu các ngón tay lại làm chàng hoa leo lên cổ thì sẽ đắc đạo, cho nên bị làm y như thế. Thì lúc đầu vị ấy cứ treo lên cành cây rồi bị những cái con thú nó ăn mất, những con chim nó đến nó mổ nó ăn hết những ngón tay ấy, rồi sau đó vị ấy mới sâu lại và đeo lên cổ của mình. Như vậy thì cái câu chuyện như vậy nó diễn ra như thế, nó là một cái sự trùng hợp như vậy. Và trong đời đôi khi nó có những cái câu chuyện nó trùng lặp, nó trùng hợp như thế, và cái câu chuyện đấy đã được lưu truyền trong rất nhiều sách vở vì nó là một câu chuyện chấn động thế gian, cho nên người ta lưu truyền lại, cái khả năng có thật là rất cao. Và cái ác nghiệp tại sao vị ấy vẫn có thể chứng được cái đạo quả A-la-hán? Bởi vì một cái vị mà phạm vào ngũ nghịch trọng tội thì mới không thể chứng được đạo quả giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu, thì những cái tội đấy mới bất khả sám hối và không thể chứng được các pháp thượng nhân nữa. Còn những cái việc khác, những cái việc giết người vị ấy vẫn sám hối được, và nếu như vị ấy có, vì vị ấy có những cái ba la mật đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên vị này lại được gặp giáo pháp, gặp chánh pháp và sự nỗ lực tinh tấn tu tập, nên vị ấy vẫn chứng được a la hán. Và khi chứng a la hán rồi thì nó cắt đứt được các cái nội tâm bất thiện, và cũng đồng thời nó cắt đứt được những cái nghiệp bất thiện khiến cho vị ấy phải đọa địa ngục. Vị ấy sẽ, một vị đã chứng được thánh quả rồi thì những cái ác nghiệp mà vị ấy đã làm, dù là kiếp hiện tại hay những kiếp quá khứ, cũng đều được cắt đứt, và các cái nghiệp ấy nó không còn cơ hội để trổ quả nữa. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả An Nhiên ạ. Dạ, con thưa sư, trong kinh Phật có nói đến tương lai có một vị Phật ra đời, đó là Phật Di Lặc, nhưng vị Phật đó chưa ra đời thì con người mình chưa thể biết được hình tướng của vị Phật đó ra sao. Sao con có thấy có các chùa lại có thờ tượng Phật Di Lặc? Có phải tương lai vị đó xuất hiện cũng với hình tượng đó phải không ạ? Cái đấy không đúng đâu. Cái hình tượng mà người ta đang tôn thờ bây giờ là do ở bên khi mà đạo Phật truyền sang bên Trung Quốc ấy, lúc ấy có một cái vị sư mà vị ấy hay đi hành khất lang thang, và vị ấy có cái tướng mạo như vậy, người lùn lùn như vậy, béo béo như vậy, bụng phệ như vậy, để đeo cái ba bố ba bị đi đây đi đó khắp mọi nơi, năng xăng năng thang, rồi miệng luôn luôn cười hề hà hề hà, ai nói gì, ai khen, ai chê, vị ấy cũng luôn cười hà hà hà, hà như vậy. Và đến lúc vị ấy chết thì vị ấy lại nói một câu, vị ấy để lại một câu nói là ta là Phật Di Lặc đây, mọi người không ai biết. Thì mọi người y cứ vào cái lời nói của vị đấy và bắt đầu lấy cái hình ảnh của vị đấy được tôn tạo, được tạc thành những cái tượng, người tranh. Rồi người ta cho rằng đấy là tiền thân, đấy là hậu thân, đấy là cái ứng thân của Phật Di Lặc. Thì đó chỉ là một cái truyền thuyết, trở thành một cái tín ngưỡng dân gian thôi. Còn nếu mà một cái người học đạo nghiêm túc, chân chánh thì không tin vào mấy chuyện nhảm nhí ấy, và cũng không tôn thờ hình tượng Phật Di Lặc. Một vị chưa thành Phật không bao giờ tôn thờ trước như vậy, chỉ tôn thờ Đức Phật Bổn Sư là mới đúng pháp. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả An Nhiên ạ. Dạ, con thưa sư, con xin sư giải thích thêm cho con hiểu thế nào là ba la mật thường, ba la mật trung và ba la mật thượng ạ. Ba la mật bậc thường là vị ấy sẵn sàng bố thí, ví dụ như thực hành một cái ba la mật gì đó mà vị ấy có sẵn sàng bố thí những cái tài sản ở bên ngoài thì đấy được gọi là ba la mật thường. Vị ấy sẵn sàng bố thí một cái phần nào đó trên thân thể mình, như là bố thí mắt ấy thì được gọi là ba la mật bậc trung, và vị ấy sẵn sàng bố thí cả mạng sống thì được gọi là ba la mật bậc thượng. Thì trong các cái giữ giới khác vậy, nếu như giữ giới chẳng hạn mà vị ấy sẵn sàng là thà hao tổn tài sản chứ không phạm giới thì đó là mà ba la mật thường. Vị ấy có thể nghĩ rằng ta thà có bị tổn thương đến thân thể này cũng không phạm giới thì đó là ba la mật bậc trung. Hoặc là vị đó phát nguyện là ta thà có chết, có mất mạng chứ ta sẽ không phạm những giới ta đã thọ trì, thì vị ấy được thực hành đến ba la mật bậc thượng. Thì cái căn cứ vào cái điều ấy, thà có tổn hại cái tài sản bên ngoài thì đấy là bậc thượng, thà tổn hại đến sức khỏe trong thân là bậc trung, thà mất mạng mà mình không làm điều ấy là bậc thượng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Như ạ. Dạ, con thưa sư, hằng ngày con hay quan sát tâm con đang nghĩ gì, mọi khi có thời gian, con thấy rằng tâm con có những suy nghĩ bất thiện, dù con nhận thức đó không phải là những suy nghĩ theo chủ đích của con. Dù con sớm nhận biết và dập tắt ngay các suy nghĩ đó, con vẫn cảm thấy tội lỗi với những suy nghĩ đó. Kính mong sư chỉ dạy cho con phương pháp đối trị các tâm bất thiện này không sinh khởi lung tung, không phải do chủ đích con muốn nghĩ như vậy ạ. Làm như vậy thì không bao giờ làm được. Đức Phật trong cái lúc mà tu khổ hạnh đấy, dùng tâm chế ngự tâm, dùng tâm đánh bại tâm, dùng tâm nhiếp phục tâm, dùng tâm hàng phục tâm mà cũng thất bại, rồi nín hơi vào, đặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm nhiếp phục tâm, chế ngự tâm, đánh bại tâm, nhưng có giờ đánh bại được tâm bất thiện đâu. Rồi lại thực hành cái hạnh đấy không được thì chuyển sang nhịn ăn, mỗi ngày ăn mấy hạt mè thôi, nhịn ăn cho đến khi rụng hết cả lông tóc, chóc hết cả da thịt ra, mà cũng chẳng diệt được tâm bất thiện. Như vậy thì tâm bất thiện không phải diệt bằng cái cách mình có thể khuất phục nó, không phải dục bằng cách chế ngự nó. Bây giờ mình cứ ngồi cầm một cái roi, mỗi khi nó khởi lên tâm bất thiện vụt một cái, cũng không bao giờ chế ngự được. Chứ có một cái vị đạo sĩ bị ấy dạy các học trò của mình, mỗi khi có một tâm bất thiện khởi lên hãy nhảy xuống dưới sông Hằng, nắm một nắm cát bó lên trên bờ bãi cát. Và các vị ấy cũng thực hành như vậy, một thời gian sau ở cái bờ đấy tạo nên một cái cồn cát cao ngất trời luôn, có một con rồng nó đến đấy nó ở luôn, tạo thành nguyên một cái hòn đảo. Thế mà cũng chẳng bao giờ nhiếp phục được cái tâm bất thiện. Thế thì cái cách nhiếp phục tâm bất thiện đấy không có hiệu quả. Và cái cách có hiệu quả thì đó là như một cái người dùng một cái nêm này đánh bật một cái nêm khác ra. Đấy, như một cái người thợ mộc ấy, người ta muốn đánh bật một cái nêm khác, như có một cái con chốt ấy, người ta muốn đánh bật cái nêm kia ra, người ta phải cho cái nêm này, người ta dùng cái chày người ta đập một cái vào thì cái nêm này nó bật cái nêm kia ra. Cũng như vậy, muốn đánh bật được những cái tâm bất thiện ra thì mình cần phải dùng một cái pháp tương ứng với nó để đánh bật nó ra. Ví dụ như khởi lên một cái tâm tham thì phải dùng một cái pháp quán về bất tịnh. Cái pháp quán đánh bất tịnh đánh bật cái tâm tham về hưởng thụ tịnh tướng. Khi mà có một tâm sân khởi lên thì phải dùng cái tâm từ, tâm bi hỷ xả để đánh bật cái tâm sân đấy ra. Như vậy khi có tâm tán loạn thì chú vào hơi thở để đánh bật cái tán loạn đấy ra. Vậy thì có thực hành những pháp thiền chỉ quán ấy, pháp thiền ấy được chánh niệm tỉnh giác, thực hành một cách thuần thục, làm cho sung mãn, làm cho nó mạnh mẽ, tăng trưởng, tăng thịnh lên, thì dần dần những cái tâm bất thiện nó mới yếu, nó mới suy đi. Chứ còn mình cứ ngồi đấy, mình không bỏ công phu ra mà thực hành tuần tự, thì có ngồi đấy mà chế ngự, ngồi đấy mà muốn cho nó hết, chẳng bao giờ làm được. Mà càng muốn vậy, mình càng cảm thấy bất an, sầu muội, khổ sở. Nên là phải công phu thực hành thiền, rồi giữ chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ các căn ấy, thì dần dần những cái tâm ấy nó mới hết đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, chùa Phúc Minh có tổ chức khóa tu mùa hè không ạ? Nếu có thì con tham gia vào khi nào được ạ? Của tu bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng có, ngày nào cũng có, nên muốn tu tập cứ đến lúc nào cũng tiếp nhận. Với nếu như có thể thực hành được những pháp giống như các mọi người, nên chuyên thực hành thiền chỉ quán, nếu muốn tu tập thì có thể đến bất cứ mùa nào cũng được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Thành ạ. Dạ, con thưa sư, lúc nhỏ con nằm mơ thấy có một vị dạy con thiền, con thực hành theo trong một thời gian, ngồi tập trung vào giữa trán và đưa điểm tập trung đó ra phía trước, đến xa hết sức có thể. Con thấy có sự rợn rợn như sóng vỗ từ giữa trán và một niềm vui lan tỏa toàn thân rất sung sướng. Con đã dừng thiền như thế đã rất lâu, cho đến gần đây, sau một ngày công việc của giới tử, con hay thực hành theo phương pháp này để giải tỏa căng thẳng. Trước khi thực hiện tuệ quán theo phương pháp Ngài Mahasi, gần đây con thường xuyên thấy có hiện tượng phòng rộng ra vô tận, rồi mọi thứ chỉ còn lại một không gian vô tận, tăm tối, chỉ còn cảm nhận hai mắt, lưỡi và đầu ngón tay. Hiện tượng này có lúc chỉ cần con nhắm mắt tập trung là có thể xuất hiện. Cảm giác an lạc vô cùng. Các sư tại chú xứ đều xác định con lạc vào tưởng. Xin sư từ mẫn trả lời cho con được rõ, liệu thiền như vậy có lợi ích gì hay không ạ? Con nên thực hành như thế nào để phát triển về định và tuệ học ạ? Phải bỏ ngay cái cách thực hành để đi rơi vào tưởng, một cái sự ảo tưởng thật sự. Và nếu như mà cứ đi sâu vào cái tưởng ấy thì dễ sinh ra bị hoang tưởng, loạn tưởng, và đến lúc mà mình lại sinh ra sự ngộ nhận nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Nên mà cái điều đó không tốt nhé, cái điều đó không nên thực hành, nên thực hành theo pháp của Phật chứ không nên thực hành theo mơ mộng. Nên là những cái hiện tượng mơ mộng quên ngay đi, gạt ngay đi, và bây giờ hãy thọ trì lại một cái pháp và đừng có nhớ lại cái hiện tượng đấy nữa, dứt hẳn nó đi, đừng để tâm mình hướng đến nữa. Và hãy học một cái pháp nào đó, một pháp thiền, như là thiền quán về về bất tịnh. Bây giờ có thì nếu mà đang có cái tâm như vậy thì phải hành thiền quán tử thi với thiền đại tâm tử. Bây giờ hãy tìm nghề, nhớ lại cái hình ảnh sắc chết ấy mà mình đã từng thấy, rồi niệm về tử thi bất tịnh nhiều. Thì cái dần dần những cái đấy nó làm cho mình dần mình chế ngự được những cái tưởng kia đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, quan thưa sư, xin sư cho con hỏi, có nên tụng chú đại bi hàng ngày không ạ? Biết trả lời thế nào cho nó phải. Nếu mà nói là không thì những người người ta tín ngưỡng về đại bi, người ta để người ta kêu ca. Còn nếu mà nói là có thì không nó không đúng với pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Và nếu như muốn tụng thì theo như sư chỉ nên tụng ân Đức Phật học ân Phật, ân Pháp, ân Tăng, tụng 9 ân Đức Phật, 6 ân Đức Pháp, 9 ân Đức Tăng, tụng các bài kinh bảo hộ như là kinh Đại Tâm Từ, kinh Châu Báu, kinh Phước Lành, những cái bài kinh ấy có uy lực đến 10 triệu thế giới hệ mà. Tụng kinh đấy phước lớn, tuệ lớn, công đức lớn. Tại sao không học? Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, sau khi chép kinh xong thì con hồi hướng cho gia tiên, ông bà, bố mẹ hoặc người khác cùng một lúc có được không ạ? Chép kinh để làm gì chứ? Mình phải có mục đích nhỉ? Chép kinh để mình trau dồi những cái lời Phật dạy để mình ghi nhớ như là một biện pháp học, hay chép kinh rồi mình đem kinh ấy để mình tặng cho người khác để cho người ta học? Kinh chỉ có một cái mục đích, đó là để học và để thực hành theo. Chứ chép kinh mà không có cái mục đích thì làm gì có phước. Nó phải có mục đích chân chánh thì mới có phước. Mình trong lúc chép kinh mình phải nghĩ vậy. Ta chép kinh là để ta học hỏi, để ghi nhớ những lời dạy này thì có phước, thì lúc ấy hồi hướng chia phước ấy đến thân bằng quyến thuộc được. Hoặc là tác ý là ta chép kinh này để ta đi bố thí pháp, truyền bá pháp cho những người, mong cầu mong cho những người người ta được đọc cái bài kinh này để người ta có được cái phước công đức, biết được con đường tu tâm giác ngộ giải thoát. Thế mà có khởi lên cái tâm như vậy rồi chép kinh thì tốt quá, mà tốt nhất là hãy chép nguyên kinh trường bộ, kinh trung bộ, kinh tăng chi bộ, tiểu bộ, chép hết được những bộ kinh đấy thì phước vô lượng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh ạ. Dạ, con thưa sư, khi ngồi thiền, con dùng tâm mình quét và quan sát lần lượt các phần của cơ thể từ đầu xuống chân, rồi lại quét quan sát các phần cơ thể từ chân lên đầu. Làm như thế là đúng hay sai ạ? Thiền, có những vị thầy dạy những cái pháp thiền cảm thọ ấy, cái pháp thiền ấy sư không thấy được dạy ở trong kinh, nên sư cũng không biết được có phải là kinh nghiệm của vị thầy nào đó hay không. Còn pháp thiền, nếu mà thực hành thiền hơi thở thì không được quét như vậy, mà phải chú lại một điểm ở cái điểm xúc chạm ấy, và nhận biết hơi thở vào ra ở đúng cái điểm đấy thôi. Và những cái pháp thiền khác cũng có những cái cách thực hành, nhưng không có cách thực hành quét quét được. Vậy thì cái cách quét đấy chắc là là kinh nghiệm của các vị thầy thì sẽ đúng với những vị mà đã thực hành những cái pháp ấy. Còn nếu một người thực hành y cú theo pháp, theo như trong chánh tạng, theo như trong kinh, thì chỉ nhận biết hơi thở vào ra ở trước mặt thôi, để niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Làm như vậy định tĩnh hơn là quét đi quét lại, hình như nó mệt cái tâm. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Thông ạ. Dạ, con thưa sư, con đi theo Phật giáo Nguyên Thủy, con tập ngồi thiền, tâm con khó định và hay phóng dật, con đang tập thiền hơi thở, vậy con nên chọn thiền định hay thiền quán ạ? Và nên tập trung vào đề mục nào là phù hợp với con ạ? Mình phải xác định là sẽ hành thiền tuần tự từ thấp đến cao, hành nhiều pháp chứ không phải là mình chỉ hành một pháp. Vậy nên là hãy học nhiều pháp thiền, có thể là hành thiền hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra. Cũng nên học pháp thiền quán về lòng từ để mình diệt trừ cái tâm sân hận. Cũng nên thực hành thiền niệm ân Đức Phật để mình có cái đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Cũng nên hành thiền niệm về sự chết để mình có cái tâm nhàm chán buông xả với những cái tham vọng ở đời. Và nên thực hành các pháp thiền quán, thiền tuệ nữa để giác ngộ các chân lý, các sự thật. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, một ngày trì giới có những điều học nào cần được hiểu biết rõ và giữ gìn trọn vẹn ạ? Vì con chưa làm lễ thọ trì tam quy ngũ giới, Con thực hành 8 điều theo lời dạy của các sư ạ. Khi mình đang thọ trì đấy là đã là quy rồi mà. Quy y trên một cái nghi thức, theo một cái nghi lễ thì cũng tốt. Còn nếu như mình chưa có điều kiện để tham dự một cái lễ quy y như vậy, mà mình chỉ y cứ trong pháp, trong kinh sách, trong những cái buổi thọ trì tam quy ngũ giới đấy, thì đấy cũng đã là quy y rồi nhé. Khi tham dự một cái lễ truyền bát quan trai giới thì bao giờ cũng quy Phật trước, con xin quy pháp, con xin quy tăng, ba lần như thế, đấy là tam quy rồi, đấy là mình đã quy y rồi nhé. Rồi sau đó mình giữ năm cái giới đấy, 8 cái giới đấy hay 5 giới thì đều được. Và cái pháp quy y như vậy cũng là thành tựu rồi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Văn Giàu ạ. Dạ, con thưa sư, nhờ hay nghe chánh pháp nên con biết rằng chỉ có Niết Bàn là an vui tối thượng, nên mỗi khi làm một thiện pháp gì, con đều nguyện chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai. Nhưng thật tâm, con thì vẫn mong rằng sau khi chết mình sẽ tái sinh vào một cõi nào đó, có thể hưởng được sự an vui lâu dài, mặc dù biết nghĩ điều đó là không đúng. Vậy con có nên phát nguyện chứng ngộ Niết Bàn, hay chỉ nguyện rằng khi nào còn tái sinh thì sẽ mong gặp được chánh pháp để tu hành, đến khi nào chánh kiến con vững mạnh thì mới nguyện chứng ngộ Niết Bàn ạ? Được phép như vậy mà, mình cứ nguyện chứng Niết Bàn như thế, và đồng thời mình cũng vẫn cứ nguyện là nếu như chưa chứng Niết Bàn ở trong kiếp này thì mình có quyền lựa chọn một cái kiếp tương lai để sinh vào. Mình muốn sinh vào đâu thì phát nguyện về đó. Nếu mà chưa chứng được tầng thiền thì chọn về cõi Tusita, cõi trời đâu suốt, cái tuổi thọ không quá dài, không quá ngắn, 500 triệu năm là đủ rồi. Rồi sau đó quay lại để bồi bổ các ba la mật. Còn nếu mà muốn chứng các tầng thiền thì hãy nguyện sinh về cõi Quảng Quả Thiên, sống 500 đại kiếp là đủ rồi, đời này phải quay lại để bồi bổ các ba la mật, chứng Niết Bàn nữa. Hoặc là mình có thể chứng Niết Bàn ở các cõi chư thiên đấy cũng được. Vậy thì mình cứ nguyện chứng Niết Bàn. Khi mình có cái phát nguyện chứng Niết Bàn đấy cũng đã là một tâm cao thượng rồi. Dù mình không có nguyện sinh về một cõi nào cố định thì tương lai mình vẫn sinh về những cõi cao thượng. Còn nếu mình mà muốn lựa chọn một cái cõi thiên giới hay cõi nhân gian nào đấy thì mình có thể phát nguyện chi tiết rõ ràng ra đều được. Thì hai cái cách phát nguyện đấy đều là có thiện tâm hợp trí tuệ, đều được hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Ngọc ạ. Dạ, con thưa sư, khi con hành thiền thì con thấy có cảm giác rần rần trong cơ thể, như có những dòng điện nhỏ chạy khắp cơ thể, có khi cảm nhận được cả luồng năng lượng nóng chạy từ tay này sang tay kia, lên cả mặt, mắt và đầu. Sau đó bỗng dưng, một khoảng khắc cơ thể nhẹ bẫng, có cảm giác dần dần vắng bặt và cơ thể thanh nhẹ, hơi thở mát trong. Con xin hỏi, con cảm thọ như vậy thì có đang thiền đúng cách không ạ? Hay con đang bị vướng vào tưởng mà gây ra các cảm thọ tưởng ạ? Lúc ngồi nếu mà mình khởi lên cái ý chí mạnh quá, nó hay sinh ra những ý tưởng như vậy. Mà nếu có hiện tượng đấy thì hãy quên nó đi, gạt nó đi, buông xả nó đi, đừng nghĩ đến nó nữa. Và khi ngồi thiền để tâm nó tự nhiên ý, đừng có quá chăm chú, đừng có một cái tâm lý giống như là mình muốn tự hào về cái sự thực hành của mình, nó hay sinh ra những cái hiện tượng đó. Hay là mình có một cái sự cho việc hành của mình là một cái gì đó quá quan trọng, hoặc là mình chú tâm quá mạnh, nó hay sinh ra những hiện tượng đấy. Vậy lần sau ngồi thiền cứ ngồi thư thái, thảnh thơi, an nhiên, tự tại, là tự nhiên ý, cái tâm lý tự nhiên thì nó ít có hiện tượng đấy. Và những hiện tượng đấy nó có thì đừng đừng để tâm đến nó. Còn nếu nó xuất hiện thì nằm lơ phất lờ nó đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con đang là sinh viên ở Hà Nội. Con muốn hỏi, vào tháng 6, 7, 8, con được nghỉ hè. Con muốn tham gia khóa thiền ở chùa Phúc Minh. Thì khi đến, con mang theo quần áo, một ít đồ dùng cá nhân có được không ạ? Và con có phải đóng chi phí như thế nào ạ? mang đủ những cái đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng ngày, giấy tờ tùy thân đầy đủ. Và ở chùa thì miễn phí, không phải đóng góp lệ phí gì cả, nên cứ yên tâm mình tu tập là tốt rồi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả Diệu Thanh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, hơi thở có ý thức và hơi thở có chánh niệm giống nhau hay khác nhau thế nào ạ? Hơi thở có ý thức, cái ý thức đấy cũng là chánh niệm thì mới tốt. Có thể là một cái người, người ta có ý thức như là người tập khí công, người ta nén hơi thở theo cái ý muốn của mình thì cái đấy không phải là thiền. Còn cái hơi thở chánh niệm nó cũng là có ý thức, nhưng mà cái ý thức trên cái sự thực hành theo sự hướng dẫn của Pháp, theo sự hướng dẫn của Phật Pháp thì đấy mới được gọi là chánh niệm. Vậy thì cái câu là câu là hơi thở có ý thức thì vẫn chưa đủ, chỉ là một phần của chánh niệm. Và cái câu nói là hơi thở có chánh niệm, có ý thức và có chánh niệm thì mới đủ hơn. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi nhưng chưa được đến chùa để các thầy làm lễ thọ ngũ giới, nhưng vào những ngày trai giới ăn chay và giữ năm giới thì có được không ạ? Hay bắt buộc phải được các thầy thọ giới cho thì mới tốt ạ? Như vậy cũng được mà. Nếu mình mà gặp một vị thầy truyền giới cho mình thì cái đức tin nó có thể mạnh hơn, nó để lại cho mình một cái ấn tượng cao hơn. Nhưng mà có những người vì cái đức tin của mình mạnh, nhờ dù mình chưa trải qua một cái nghi lễ thọ nhưng mà mình vẫn hướng theo Pháp, hướng theo Phật và vẫn thực hành theo Pháp Phật thì điều đó cũng giống như đã thọ trì, vẫn được nhé. Mình cứ có ý thức thực hành Pháp thì cái đấy cũng như là mình đã quy y Tam Bảo vậy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Superhero ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, diệt thọ tưởng định là gì? Đây có phải là trạng thái cao nhất của thiền định không ạ? Diệt có nghĩa là chấm dứt tưởng và thọ. Thọ là những cái cảm thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thọ hỷ, thọ yêu đấy. Còn tưởng là những cái tư tưởng đấy, những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ. Vậy thì trong cái tổng thiền, thiền diệt thọ tưởng định là sẽ không còn một cái cảm thọ gì nữa. Sẽ không còn một cái tư tưởng gì nữa. Còn các tầng thiền khác là còn thọ và còn tưởng, như là thực hành thiền định chứng sơ thiền thì có cái thọ hỷ, nhị thiền thọ hỷ, tam thiền thọ lạc, tứ thiền thọ xả. Các tầng thiền khác cũng đều có những cái thọ như vậy và vẫn có cái tưởng, đó là mình chú tâm vào một cái tự tướng đấy, đấy là tưởng. Còn có tâm, còn có tưởng và còn có thọ. Chỉ có một cái tầng thiền thứ 9, tầng thiền vượt qua các cái tầng thiền phi tưởng xứ, vượt qua các tầng thiền vô sắc, và chỉ có bậc Bất Lai với bậc A-la-hán mới nhập được vào thiền này. Còn bậc Nhất Lai, bậc Dự Niu và phàm phu không nhập được thiền này. Và đấy là thiền diệt, là mức thiền định cao nhất, thì đúng là như vậy. Và đấy là thiền đặc biệt, thiền rất là cao siêu. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, chùa Phúc Minh có giới hạn độ tuổi khi muốn xuất gia không ạ? Giới hạn độ tuổi thì không quá già, không quá trẻ. Như là dưới 7 tuổi thì nhỏ quá, trên 70 tuổi thì già quá. Vậy thì cứ còn sức khỏe để thực hành Pháp là được, và có đủ trí tuệ để học được Pháp thì làm được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, đắc định không có nghĩa là đắc thiền phải không ạ? Đắc định là tiền đề để đắc các tầng thiền từ sơ thiền trở đi phải không ạ? Đúng rồi, nếu mà hiểu như vậy thì cũng đúng. Một cái người bắt đầu tu thì sẽ tâm sẽ định tĩnh, Tâm định thì có những cái sát na định, cận hành định và an chỉ định. Thì cái lúc mà vào được cận định đấy vẫn chưa phải là đắc thiền. Và khi nào mà vào được sơ thiền thì mới gọi là đắc thiền. Trong thiền thì cũng có định, mà trong định thì chưa hẳn đã là thiền. Nên là định thì có nhiều mức khác nhau. Thiền thì có các tầng thiền rõ ràng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả Super Hero ạ. Dạ, con thưa sư, trong khi ngồi thiền với tư thế kiết già, thời gian từ lúc đầu hơi thở của con tự nhiên và tâm trí cũng cảm thấy thư giãn. Nhưng đến khoảng 30 phút, cảm giác đau chân bắt đầu xuất hiện. Lúc đó tâm con không cảm thấy thoải mái và hơi thở trở nên mất tự nhiên, ngắn, hơi tức. Vậy những lúc đau chân như thế, con nên tiếp tục ngồi tư thế kiết già hay xả chân ra ngồi bình thường ạ? Nếu mà còn kham nhẫn được thì kham nhẫn, mà thấy nó có khó chịu, nó ảnh hưởng đến cái chánh niệm thì nên buông chân ra, thay đổi tư thế rồi để cho nó thoải mái dễ chịu để ngồi tiếp. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Bùi Văn Thiền ạ. Dạ, con thưa sư, anh con theo học một người tự nhận là Phật trên mạng, thế có đúng không ạ? Con phải làm sao để anh con hiểu ạ? Bậy bạ, làm gì có Phật nào trên mạng? Nên người nào đấy là một tà kiến. Bây giờ cái người mà người ta bị si mê tà kiến ấy, đâu dễ gì mà nói được. Thì cứ chỉ nói rằng như thế không đúng. Hãy đừng có u mê nữa. U mê như vậy sau này sẽ làm mất trí tuệ, sẽ đi vào tà đạo, đi vào ác đạo, đi vào đọa xứ khổ đau, chấm luôn trong sinh tử. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của anh giả Trần Phạm Hồng Ngọc trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, trong kinh điển chú giải có sự kiện nào Đức Phật chú nguyện 5.000 năm sau khi Ngài Niết Bàn thì tất cả xá lợi sẽ gom thành một vị hóa Phật để thuyết pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng không ạ? Trong kinh thì không có nói đến, nhưng trong chú giải thì nói nhiều, có nói đến sự kiện ấy. Có nói đến sự kiện chánh pháp tồn tại 5.000 năm thì không còn ai biết đến chánh pháp, xá lợi gom về tạo thành hóa thân Phật, rồi xá lợi Niết Bàn, lúc đấy thì xá lợi Phật mới Niết Bàn. Mà đó cũng là nguồn chú giải, chứ không phải nguồn ở trong chánh tạng. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, khi hành thiền có những tiếng động liên tục, con quen với tiếng động liên tục đó nên vẫn tập trung hơi thở. Nhưng có những tiếng động đột ngột, tâm con bị giật mình phải 5 đến 7 phút, tâm con mới định lại được. Có cách nào để khắc phục điều này không ạ? Động như vậy thì mình cố gắng ngồi ở một cái nơi ít tiếng động. Nên tâm nó tĩnh quá nên là một cái tiếng đá rơi nó cũng làm cho mình giật mình. Nhưng mà phải biết chấn tĩnh cái tâm lại ngay. Nếu mà động như vậy thì niệm ân Đức Phật hoặc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nhiều. Trước khi chú tâm vào thiền hơi thở thì thực hành các pháp thiền bảo hộ để cho tâm mình an tâm, an ổn đi. Sau đó hãng thực hành. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, đất nước Myanmar bị nghiệp gì mà chịu rất nhiều đau khổ từ chiến tranh, thiên tai, rất nhiều tăng ni, chùa chiền, thiền viện bị ảnh hưởng nặng nề. Con luôn tin tưởng rằng Pháp hộ trì người hành Pháp, tuy nhiên trong trường hợp này con nên hiểu như thế nào ạ? Những cái nghiệp mà trong sinh tử thì nhiều lắm, làm sao mà có thể nào mà lý giải bằng cái suy nghĩ tầm thường được. Nghiệp là bất khả tư nghi mà, không thể nghĩ, không thể bàn được. Thời Đức Phật đến dòng tộc Thích Ca, Đức Thế Tôn, toàn những người chứng thánh quả rồi mà còn bị cái quả báo bị tàn sát đẫm máu mà. Mà cái nghiệp ấy thì khi Đức Phật còn đời thì Đức Phật mới biết được là nguyên nhân. Cái nguyên nhân của cái nghiệp ấy là sát sinh. Thì cái nghiệp sát sinh này mới dẫn đến một cái oan trái như vậy. Thì bây giờ những cái nghiệp ấy nó cũng dẫn đến chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai là vậy đó. thì đại đa số nó đều sinh ra từ những cái nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, từ hàng rất nhiều kiếp quá khứ, có thể hàng nhiều đại kiếp quá khứ, nhưng bây giờ cái nghiệp ấy, cộng nghiệp ấy nó chín mùi. Thì bất cứ ai, dù đó là người hành pháp, người học pháp hay người đã chứng được các pháp rồi, cũng vẫn bị trả cái nghiệp đấy, không tránh khỏi được. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả trên Zoom ạ. Con kính bạch sư, trong kinh điển Nikaya, Đức Thế Tôn có dạy đi kinh hành như thế nào ạ? Con xin... Trong các bài kinh Đức Phật dạy đi kinh hành thì Đức Phật ấy dạy khi đi vị ấy biết mình đang đi, khi đứng vị ấy biết mình đang đứng, khi nằm biết mình đang nằm, khi ngồi biết mình đang ngồi. Cũng như vậy, rồi khi đi đứng nằm ngồi, duỗi co cúi ngước, ăn nói, đã tiểu tiện, bất cứ một cái cử chỉ gì, duỗi tay cúi tay thôi, vị ấy luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, biết từng cái cử chỉ, biết từng cái ý nghĩ ấy, và cái cách ấy dạy cho người sơ cơ. Rồi sau đó vị ấy tĩnh tâm lại rồi thì vị ấy thực hành thiền hơi thở. Rồi khi thực hành thiền hơi thở rồi thì đi đứng nằm ngồi, vị ấy nhận biết hơi thở vào ra. Đấy. Rồi khi vị ấy thành tốt hơn rồi, vị ấy sẽ thực hành thiền tứ đại. Thì khi đi đứng nằm ngồi, vị ấy cũng quán cái thân này là tứ đại, đang đi đứng nằm ngồi. Thì thực hành tiếp là phân biệt danh sắc, năm uẩn. Thì đi đứng nằm ngồi, vị ấy thấy thân này là năm uẩn, là danh là sắc. Rồi vị ấy quán về vô thường, khổ, vô ngã trên danh sắc ấy cả lúc ngồi thiền, cả lúc đi đứng nằm ngồi. Vậy nên là khi mà mình đang thực hành một cái pháp gì, lúc mình ngồi thiền mình thực hành pháp gì, thì khi đi đứng nằm ngồi mình cũng vẫn thực hành được cái pháp đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thư Lâm trên Zoom ạ. Con kính bạch sư, con hoan hỷ với pháp học A Tỷ Đàm, nhưng con chưa có cơ hội học phương pháp thực hành thiền định. Vậy trước khi đi tới chùa Phúc Minh thực hành thì con có cần có những sự hiểu biết về pháp học như thế nào là vừa đủ để thuận lợi cho việc thực hành ạ? Chủ yếu pháp học thì không có giới hạn. Có những người học rất nhiều năm, có kiến thức rất là sâu rộng rồi. Thì và có những người chưa biết bao nhiêu cả. Tức là mới biết Phật Pháp một chút ít và có cái niềm tin vào nhân quả, vào nghiệp và có niềm tin vào cái con đường giải thoát. Tức là có một cái niềm, mình chỉ cần học làm sao mà mình có một cái niềm tin rằng là có cái luân hồi khổ đau và có cái con đường để giải thoát khỏi cái luân hồi khổ đau. Và mình có cái nguyện vọng muốn thực hành pháp để giải thoát khỏi cái khổ đau sinh tử. Đấy, chỉ cần có đủ cái chi kiến như vậy là thực hành pháp được. Còn cái kiến thức sâu rộng, nhiều hay ít vẫn không quan trọng bằng cái ước muốn được thoát khổ của vị ấy mạnh mẽ. Thì khi thực hành nó sẽ có cái động lực cao và sẽ có cái thành tựu nhanh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả gửi trên YouTube ạ. Con thưa sư, có người có ý kiến là không nên can thiệp vào nhân quả của người khác, khi một con vật gặp nạn, con có nên cứu giúp con vật đó không? Như vậy có xem là can thiệp nhân quả không ạ? Can thiệp nhân quả, có cái can thiệp tốt, có cái can thiệp không tốt. Nhưng mà bây giờ có người ta bị bệnh, đấy là quả. Nhưng mà mình cho người ta thuốc thì người ta khỏi bệnh, đấy là can thiệp nhân quả đấy. Có cái chúng sinh người ta đang sầu bi ưu não, đang khổ đau sinh tử, thì có thức Phật xuất hiện trên đời thuyết giảng pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn phạm hạnh thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ, khiến cho chúng sinh ấy giác ngộ tu tập theo giáo pháp đi đến niết bàn. Can thiệp vào nhân quả đấy, Đức Phật mới là bậc can thiệp vào nhân quả nhiều nhất, cho nên là cứ can thiệp nhân quả theo hướng tích cực thì đó là một cái phước lớn cho đời. Nên đừng có bị hiểu cái câu đấy một cái cách theo cái nghĩa tiêu cực, mà hiểu cậu ấy theo một nghĩa tích cực thì nó sẽ khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Đoàn ạ. Dạ, con thưa sư, con có nghe được một vị giảng sư giảng rằng khi một người tu chứng sơ thiền trở lên thì khi báo thân sinh về cõi Phạm Thiên, khi bỏ báo thân thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên. Con xin sư giảng giải cho con được rõ ạ. Đúng, chỉ có từ sơ thiền mà trở nên mới sinh về cõi Phạm Thiên được. Còn một cái người có làm phước lớn bao nhiêu nhưng mà chưa chứng tầng thiền, chỉ sinh vào cõi dục giới, đó là cõi người và cõi chư thiên. Còn làm tội lỗi thì sinh vào cõi đọa xứ. Còn chứng sơ thiền thì ở những cái mức độ khác nhau, bậc thường, bậc trung, bậc thượng, tùy theo cái định lực ấy mà sinh về một trong ba cõi là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên của cõi sơ thiền. Người chúng được nhị thiền thì tùy theo cái mức định thâm sâu ở ba mức độ bậc thường, trung, thượng mà sinh về cái cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Người chứng tam thiền sinh về thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Tứ thiền thì sinh quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Còn các tầng thiền sắc giới thì sinh về các cõi vô sắc. Đấy là cái khi mình ngồi thiền, đấy là mình đang tạo một cái thiện nghiệp. Và cái nghiệp ấy nó cho cái quả ở tương lai sẽ sinh về các cõi phạm thiên như vậy. Như mình khi mình làm phước mà mình đang tạo cái thiện nghiệp nên cho mình sinh vào cõi chư thiên và cõi người. Còn mình ngồi thiền nó cũng đang tạo cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp ấy nó cho cái quả báo là sinh về cõi phạm thiên ở tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, khi sư giảng là hành thiền điểm hơi thở thì đóng năm căn lại, vậy mình quán hơi thở ở mũi bằng ý thức hay bằng xúc của nơi thân thức ạ, làm sao để đóng năm căn ạ? Nó có một chút về cái thân thức, về cái xúc chạm, cái lúc mình hướng về điểm xúc chạm thì đấy là nó có cái thân thức. Nhưng mà sau đó thì mình ghi nhớ cái cảm giác ấy, chứ mình không phải là mình luôn luôn quan sát cái thức đấy, cái thân thức ấy, mà mình vẫn phải quan sát bằng ý thức. Khi mà thực hành thiền hơi thở thì nó cũng có một chút của thân thức và sau đó là ý thức. Cũng như khi mình thực hành thiền Kasila thì sẽ phải kết hợp giữa nhãn thức và ý thức. Lúc đầu mình phải mở mắt mình nhìn, và sau đó mình nhắm mắt và mình mường tượng. Thì cái lúc nhắm mắt và mở mắt nhìn là nhãn thức, khi nhắm mắt vào ghi nhớ là ý thức. Như vậy khi bắt đầu ngồi mình hướng về cái da để mình quan sát cái hơi thở xúc chạm ở đấy thì đó là thân thức, rồi sau đó mình ghi nhớ cái hơi thở đấy thì là ý thức. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi được gửi qua Facebook ạ, qua YouTube. Dạ, con thưa sư, con có một người cô ruột giúp cha mẹ con nuôi con hơn 20 năm. Lúc cho tiền mỗi tháng, không nói là cho con mượn, giờ cô bảo phải trả. Con chưa có việc làm ổn định, chưa lưu tiền để trả. Con và cô đều buồn, thì con thưa sư, con nên làm gì trong trường hợp này ạ? Chưa hiểu câu hỏi, đọc lại. Dạ, con thưa sư, con có một người cô ruột lúc cha mẹ con nuôi con 20 năm. Lúc cho tiền mỗi tháng thì không nói là cho mượn, nhưng mà giờ thì cô bảo là phải trả. Thì con thưa sư, con nên làm gì? Cái trường hợp ấy đòi cái công nuôi dưỡng, nếu như mà mình có khả năng trả được thì mình trả. Còn nếu mình chưa có khả năng trả được thì mình bảo sẽ trả dần dần về sau. Thì ai giúp mình cái gì thì bây giờ mà đòi thì mình sẽ trả cho. Ngay cả ba mẹ mẹ nuôi lớn lên rồi bây giờ bảo trả các công lao đã nuôi thì mình phải trả chứ. Nhưng mà trả bằng cái khả năng của mình. Thì đấy, có khả năng trả được thì mình trả, không có khả năng trả được thì khất đến kiếp sau trả. Em bảo đến kiếp sau thì con lại nuôi lại bà, lại cô. Cô đầu thai vào làm con. Đấy, con làm cha mẹ, con lại nuôi lại con trả lại. Đấy, có nhiều cách trả vậy đâu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hương Vũ. Con thưa sư, chùa Phúc Minh, thưa sư, khi bắt đầu ngồi thiền một lúc, con có quán từ đỉnh đầu đến các bộ phận trên mặt hay cổ vai gáy và tác ý buông thư hay thả lỏng như vậy thì có đúng không ạ? Không có cái cách quán đấy đâu. Chủ yếu là hành thiền hơi thở. Khi thực hành thiền hơi thở thì nhận biết hơi thở vào ra trước cửa mũi thôi, cho đến khi đắc định rồi. Sau này thực hành những pháp thiền như thiền tứ đại ấy, thì mới quán những đặc tính của tứ đại trên khắp toàn thân. Ví dụ như là thực hành đặc tính của đất, nó có tính cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. hoặc là đặc tính đẩy của gió, đầu tiên là một điểm sau đó mới lan ra. Nhưng mà chỉ khi nào mà đắc thiền hơi thở rồi thì mới chuyển sang hành cái thiền tứ đại đấy, mới thực hành như vậy. Còn bây giờ chưa đắc thiền hơi thở, cái thiền đấy khó lắm, không hành được. Cứ hành thiền hơi thở trước cho chắc ăn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuấn ạ. Dạ, con thưa sư, khi con không thực hành thiền thì tâm suốt ngày dính vào hơi thở và có hỷ lạc. Vậy con thưa sư, như vậy con đã đắc định chưa ạ? Vẫn chưa đắc định, nó mới đang là cái dấu hiệu tốt. Khi mình thực hành thiền và tâm mình chú trên hơi thở, có cái sự tự nhiên nhẹ nhàng rồi thì nó sinh ra những cái an vui hỷ lạc này. Thì cái hỷ lạc đấy được sung mãn thôi. Thực hành tiếp tục quan sát hơi thở thì cái trạng thái nó sung mãn lên thì bắt đầu mới xuất hiện định tướng, chuẩn bị định, cận hành định, an chỉ định sẽ sinh lên khi mình có hỷ lạc, là có dấu hiệu sắp sửa có định thôi, chứ chưa hẳn là như thế đã là đắc định nha. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Cường Nguyễn ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, việc hành thiền tứ niệm xứ thì mình nhận biết thân, thọ, tâm, pháp một lúc hay chỉ nên nhận biết những hiện tượng nổi bật của thân riêng, thọ riêng, tâm riêng ạ? Người mới thực hành thì phải phân biệt, thực hành riêng biệt từng cái một, thân ra thân. Thường thường thì đầu tiên là niệm thân, là niệm hơi thở bào ra, là quán thân ấy. Quán ba hai thì trược, quán xác chết, nên thì đấy đều là thân, quán niệm xứ. Nhưng mà sau này thực hành thiền tuệ phân biệt danh sắc rồi thì lúc đấy cái quán về sắc uẩn thì cũng được gọi là niệm thân. Và sau đó quán về danh uẩn thì có tâm và tâm sở, có thọ tưởng hành thức ở trong đấy, thì có thọ, có tâm, tâm với thọ đi cùng với nhau, tức là thức với thọ, thức tâm là thức, còn sẽ sinh cùng với thọ. Còn các pháp là xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, giác ý, các cái tâm sở còn lại thì được gọi là pháp. Và tâm và tâm sở ấy, thọ, tâm và pháp sinh khởi cùng với nhau, thì lúc ấy mình sẽ quán thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà vì mình chia ra thì mình sẽ quán riêng, quán thân riêng, sắc quán nó là vô thường của vô ngã, rồi nhìn vào thọ quán nó là vô thường của vô ngã, nhìn vào thân, thọ, rồi nhìn vào tâm quán nó là vô thường, rồi nhìn vào pháp thì quán nó là vô thường. Thì đấy là cũng có lúc thì chia chẻ ra như vậy để quán, cũng có lúc thì gộp nó vào để quán chung, cũng có lúc thì tách nó ra để quán riêng, có nhiều cách quán. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi được hành giả gửi qua Zoom ạ. Dạ, con bạch sư, nhiều khi con đọc sách về hành thiền nhiều hơn là sự ngồi về ngồi và hành thiền, thì có phải đó là sự tinh tấn của con còn kém đúng không ạ? Mình tinh tấn khi mà tinh tấn thực hành thiền mà nó còn tùy theo cái những cái hoàn cảnh của mình, cái môi trường của mình và cái mức mà mình đang thực hành đấy. Nếu mà cái người mà đã xác định là thực hành chuyên sâu, thực hành miên mật thì bị ấy ngưng cả đọc sách. Nhưng đấy là với người chuyên tụ và thực hành cho nó có kết quả thì không nên đọc sách nhiều. Còn có những người thì mình mới đang thực hành sơ sơ thôi, vẫn còn kết hợp cả các cái phận sự công việc khác thì vẫn bao gồm cả đọc sách thì không sao cả. Thì cũng có lúc mình trau dồi pháp học cũng tốt, khi nào có cái điều kiện nhân duyên phù hợp thì trau chuyên tâm về pháp hành, thì lúc đấy sẽ lại giảm bớt pháp học đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thùy Dương ạ. Dạ, con thưa sư, thời thiền của con diễn ra 1 tiếng. Khi ngồi thiền, con nhận biết được hơi thở vào ra nơi cửa mũi, nhưng không nhìn thấy ánh sáng nào cả. Trong suốt thời thiền, con có bị mất cảm giác tay, chân và có vọng niệm khởi lên khoảng 20 giây. Con tác ý chú tâm và nhận biết hơi thở thì con lại nhận biết được hơi thở, nhưng sau đó lại có cảm giác như mình bị chìm đi trong khoảng không đất rộng. Hơi thở không được đều, con thở nhanh hơn, áp lực căng thẳng nên con xả thiền. Con kính xin sư khai thị lúc con hiện tượng trên là thế nào ạ? Đúng là do mình chăm chú quá, dùng cái ý chí nhiều quá, chưa có cái sự tự nhiên cho nên là tâm hơi bị loạn, hơi bị căng. Cái hiện tượng đấy là do tâm mình căng thẳng. Và để cho nó không căng thẳng ấy, thì mình ngồi thiền. Bây giờ giống như là mình ngồi chơi ở đâu đó, mình đang làm cái việc gì đó, mình nhắm mắt lại, mình để tâm vào hơi thở. Và lúc ấy không phải là giờ hành thiền, và mình cũng không phải là ta chủ động đi ngồi thiền, bạn là mình tranh thủ đang làm gì đó hay đang ngồi chơi đấy, nhắm mắt vào mình quan sát hơi thở, thì lúc đấy mình sẽ thấy là cái tâm nó rất là tự nhiên, nó không có mất sức lực gì cả, nó không bị căng thẳng gì cả, nó thản nhiên tự tại thoải mái. Và mình có ngồi bao lâu mình cảm thấy nó không mệt thì cái tâm đấy sẽ rất là an và rất là tịnh, rất là tĩnh và rất dễ đi vào định tĩnh nhất tâm. Và ở khi mình hiểu ra được cái sự thực hành, cái tác ý, cái chú tâm là nó nhẹ nhàng, tự nhiên, thoải mái như vậy, thì hãy cố gắng cái lúc ngồi thiền cũng hãy giữ được cái tâm nó tự nhiên, thoải mái như vậy, thì nó sẽ không bị những cái áp lực căng thẳng kia. Những cái hiện tượng này nó sinh ra từ áp lực căng thẳng, thì phải dứt được cái áp lực căng thẳng đi mới hết cái hiện tượng đó. Con kính bạch sư, con xin phép chuyển các câu hỏi còn lại tới buổi tiếp theo ạ. Chúng hồi hướng. Y đam mê bụng nhân, thả sao ơ ơ dân, và hàm hô tù. Y đam mê bụng nhân, nếp bà la sơ, sơ chơ dô, hô tù, mạc mạc bụng nhân bà gọn, sơ ba sơ tà nam.